Thiên Kiêu Chiến Kỷ 35 chương 333 dám bảo sư bọn họ một tòa có thể xưng xa hoa trong cung điện. Thạch Vũ ngồi tại bởi Tử Vân xá ra lông thuộc gia chế mà thành bộ đoàn bên trên. Mang theo kinh ngạc nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Theo ngươi tính tình. Thế mà lại chủ động tới tìm ta. Ngược lại để ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Ta cũng không có nhìn thấy ngươi có bất kỳ bị hoảng sợ bộ dáng. Lâm Tầm đánh giá đối diện Thạch Vũ. Mới thời gian qua đi 2 năm không thấy. Gia hỏa này đã có được thiên cương cảnh tu vi. Khí tức trở nên càng thêm nội liễm thong dong. Quả nhiên. Không chỉ chính mình tại con đường tu hành bên trên không ngừng leo lên. Liền năm đó những đồng bạn kia. Cũng đều tại hát vang tiến mạnh. Lâm Tầm nhớ mang máng. Năm đó Thạch Vũ tại hóa cương chi hồ đột phá tấn cấp lúc. Ngưng tụ chính là nhất phẩm linh lực trì triều tịch ngân hà. Lúc đó thiên không sinh ra ngàn vạn ngân sắc thủy triều, mãnh liệt lăn lộn, rất là hùng vĩ. Bởi vậy suy đoán Thạch Vũ hiện nay có thể tấn cấp thiên cương cảnh tầng thứ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có trong hồ sơ đột bên cạnh, hai tên thân mang mỏng manh váy xa, da thịt trắng hơn tuyết. Tư sắc xuất chúng thiếu nữ ngồi quỳ chân trên mặt đất. Một cái dùng tiêm tiêm ngọc thủ linh hồ pha trà. Một cái mặt mày mỉm cười. Là hai người chuẩn bị trái cây quà vặt. Trà là đến từ trong hoàng cung ngự dụng thượng phẩm trà ngon lưu quang múa kim. Từng mảnh màu xanh nhạt lá trà đang sôi trào nước linh tuyền pha dưới. Giống như lưu quang nhẹ nhàng. Toái kim phất phới. Cảnh đẹp ý vui. Hương vị thì mát lạnh u lãnh. Mùi thơm mờ mịt. Thuần mà không gắt. Vẹn vẹn một chén này nước trà. Thiên kim khó khăn đổi bởi vì bực này trà ngon. Thế nhưng là hoàng thất ngự dụng chi vật phẩm. Ngoại giới căn bản là mua không được. Lại nhìn kia một đĩa đĩa trái cây quà vặt. Có ngắt lấy từ cực bắc vùng đất nghèo nàn trụi tinh quả. Có đến từ núi lửa dưới đáy liệt phách thanh đào thậm chí có mấy loại chân tu quà vặt. Đều là Lâm Tầm chưa từng nhìn thấy. Chưa bao giờ nghe. Bởi vậy có thể thấy được. Thân là thạch đỉnh trai thạch tài thần dòng chính tam tử Thạch Vũ. Tu hành sinh hoạt ra sao hắn chi xa hoa. Vẹn vẹn là chỗ hưởng dụng nước trà cùng quà vặt. Đều không phải là giàu có con em có thể tiêu phí lên. Đương nhiên. Đây cũng là chiêu đãi Lâm Tầm. Đổi lại những người khác. Thạch Vũ mới lười nhắc xuất ra những này đồ tốt chiêu đãi. Từ lúc theo thí huyết doanh rời đi. Ta vẫn tại nghĩ. Khi lại một lần nữa gặp mặt lúc. Ngươi cùng Ninh Mông kia ngu xuẩn đến tột cùng hội sẽ tu luyện tới mức nào. Thạch Vũ vừa uống trà. Một bên cảm khái. Ta tính yên tâm. Tối thiểu ngươi cái tên này cùng tại thí huyết doanh thời điểm đồng dạng. Tại tu vi bên trên vẫn như cũ chinh lệch ta một bậc còn Ninh Mông kia ngu xuẩn. Nghĩ đến cũng không có khả năng đang đuổi bên trên ta. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Tu vi cao thấp không quan trọng. Liều chiến đấu lực. Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng Thạch Vũ cười to. Không sợ nói cho ngươi. 2 năm này ta có thể một mực tại tôi luyện vũ đạo. Nếu ngươi còn tưởng rằng có thể giống như thí huyết doanh lúc đồng dạng. Cầm sức chiến đấu tới dọa ta. Vậy coi như quá xem thường ta. Lâm Tầm nhíu mày. A, muốn hay không thử một lần Thạch Vũ ngơ ngác. Lâm Tầm nói đúng. Thạch Vũ ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn chăm chú nửa ngày. Lập tức lắc đầu. Không được. Sao có thể gặp mặt tựu đánh nhau. Ta cũng không phải Ninh Mông loại kia ngu xuẩn. Tới tới tới. Dùng trà dùng trà. Chớ có bàn lại những này sát phong cảnh sự tình. Gặp đây. Lâm Tầm không nhịn được cười. Cũng không miễn cưỡng. Thạch Vũ liền là loại tính cách này. Tâm hắn nghĩ sáng long lanh linh lung. Sẽ không tùy tiện triển lộ vũ lực. Tựu tựa như phong cách chiến đấu của hắn đồng dạng. Không đồng thủ thì đắc. Vừa đồng thủ hẳn là lôi đình một kích chí mạng. Nói một chút đi, ngươi tại sao lại cầm ta đại ca lệnh bài tới tìm ta? Thạch Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Tầm lúc này giải thích một chút cùng Thạch Hiên quá trình quen biết. Thạch Vũ giật mình. Trong ánh mắt có chút mang theo vẻ khác lạ. Ta mặc dù không thích cái này đại ca. Bất quá nhưng lại không thể không thừa nhận. hắn xem người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn. Lâm Tầm cười cười, ngươi đại ca thật là một vị không tầm thường nhân vật. Thạch Vũ lập tức phất tay, không đề cập tới hắn. Chúng ta lần này thật vất vả gặp mặt, tự nhiên nâng ly một phen mới được. Tình Tuyết, Yêu, các ngươi đi chuẩn bị xuống thịt rượu. Nhớ ký đem ta chân tàng long huyết rượu ngon cũng lấy ra. Vâng. Kia hai nữ xinh đẹp thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, lính mệnh mà đi. Lâm Tầm lại lắc đầu nói, lần này ta là có chuyện đến đây, một trận này rượu về sau quát cũng không muộn. Thạch Vũ ngơ ngác nói, rất khẩn cấp. Lâm Tầm gật đầu. Thạch Vũ lúc này đánh nhịp, vậy trước tiên giải quyết sự tình. Hắn đồng dạng hiểu rõ Lâm Tầm tính tình. Biết rõ hắn dưới tình huống bình thường, đoạn sẽ không cự tuyệt chính mình mời. Mà hắn sở dĩ làm như thế, tất nhiên là gặp khó giải quyết sự tình. Ta muốn từ ngươi nơi này bán ra một nhóm vật tư. Lâm Tầm cũng không khách khí, nói thẳng ra chính mình mục đích. Nhóm vật tư này có chút đặc biệt, là ta tịch thu được chiến lợi phẩm, như bán cho người khác, đến một lần lo lắng đối phương không dám thu. Thứ hai cũng là không muốn tiện nghi người khác. Thạch Vũ nhiều hứng thú nói. Cái gì vật tư số lượng nhiều không lớn? Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn. Lúc này đứng dậy, xuất ra tiểu tu di giới chỉ, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Liền nghe một tiếng ấm vang, nhiều loại linh khí, trang bị, nỏ ngắn xuất hiện, trồng chất thành sơn. Số lượng khổng lồ, đằng đằng chiếm cứ gần phân nửa cung điện. Trong lúc nhất thời, linh quang bảo khí mờ mịt phóng thích, đem nơi đó làm nổi bật đến tựa như một tòa chân chính bảo sơn tựa như. Thạch Vũ hít sâu một hơi, vụt chỗ đứng dậy, đi lên trước một chút xem kỹ. Tựu kinh ngạc nói, ta nói Lâm Tầm, ngươi đây là đại hiệp một chi quân đội. Lâm Tầm thuận miệng nói, không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, xích ra phái ra 3.000 tinh nhuệ tu giả, hoàn toàn chính xác cùng một chi tu giả quân đội cũng không có gì khác biệt. Những chiến lợi phẩm này tất cả đều là theo những tu giả kia trên thân thu được. Linh khí hơn ngàn kiện, trang bị mấy trăm bộ, nỏ ngắn cũng có chừng 700 đem nhiều. Tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại chi vật. Những cái kia có chỗ không trọn vẹn, hoặc là bị Lâm Tầm vứt bỏ, hoặc là đã bị Lâm Tầm trong chiến đấu cho tiêu hao hết. Thạch Vũ lúc này cũng phát hiện nhóm này chiến lợi phẩm kỳ quặc, đôi mắt nhắm lại nói, xích ra. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thạch Vũ ánh mắt quái dị nhìn Lâm Tầm một chút. Ngươi cái tên này quả thực là gan to bằng trời. Lại ăn cướp đánh tới xích ra trên đầu. Nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ. Những cái kia chiến lợi phẩm tất cả đều có thể xưng tinh phẩm, lại là ấm lấy xích ra độc hữu tiêu chuẩn, trên thị trường căn bản là mua không được. Mà Lâm Tầm thu được khổng lồ như thế một nhóm chiến lợi phẩm, có thể nghĩ hắn vì thế xếp bao nhiêu xích ra tu giả. Lâm Tầm nói, như thế nào, ngươi nơi này có thể hay không thu? Thạch Vũ không vui nói, chê cười, trên đời này còn không có ta Thạch đỉnh trai ăn không vô hàng. Chỉ là ngươi cảm thấy những chiến lợi phẩm này trọng yếu, vẫn là cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu. Thần sắc hắn nghiêm túc, nhìn thẳng Lâm Tầm. Ngươi xác định ngươi rất rõ ràng cùng xích ra kết thù hạ tràng? Hiển nhiên Thạch Vũ hiểu lầm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình rời đi Yên Hà Thành về sau tao ngộ đơn giản tự thuật một lần, liên đới lấy đem thân thế của mình cùng tình cảnh trước mắt cũng nói thẳng ra, cũng không giấu riêng. Nghe xong đây hết thảy, Thạch Vũ trực tiếp giật mình ở nơi đó. Thần sắc khi thì chấn kinh, khi thì oán giận, khi thì nghi hoặc, khi thì thổn thức không có cách. Lâm Tầm chỗ để lộ ra tin tức này lượng quá lớn, để Thạch Vũ nhất thời đều khó mà triệt để tiêu hóa hết. Cho đến hồi lâu, Thạch Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Câu nói đầu tiên là, moa. Lão tử liền biết ngươi tiểu tử này căn bản không phải người bình thường. Lâm Tầm bất đắc dĩ, ta nói ta thà rằng làm một người bình thường, ngươi tin tưởng sao? Thạch Vũ vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, cảm khái nói, không nghĩ tới mệnh của ngươi thế mà so ta còn khổ. Ai? Trách không được ban đầu ở thí huyết doanh nhìn thấy ngươi lần đầu tiên cũng cảm giác rất hợp ý. Lâm Tầm tức giận nói, mạng ngươi khổ đừng nói giỡn có được hay không, lại nói mò nhạt, ta coi như đi a. Thạch Vũ vội vàng nói, ta đây cũng là nghĩ thư giải thoáng cái ngươi tâm cảnh, lo lắng ngươi áp lực quá lớn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tự nói ra, ngươi trước chờ ta thoáng cái, ta đi tìm mấy cái lão đầu, giúp ngươi tính ra thoáng cái nhóm này chiến lợi phẩm giá trị. Dứt lời, hắn đã vội vàng quay người mà đi. Không bao lâu, Thạch Vũ quả nhiên mang theo 3-4 cái quần áo cách ăn mặc không giống nhau lão giả, đi vào tòa này cung điện. Những này là ta Thạch đỉnh trai giám bảo đại sư, bởi bọn hắn ra mặt, tin tưởng khẳng định có thể cho ngươi một cách hài lòng hồi báo. Thạch Vũ cười giới thiệu một chút, Tam thiếu gia, những vật tư này lão phu chỉ cần một chút liền có thể tinh chuẩn kết luận hắn giá trị. Ngươi đem chúng ta đều mời đến, sẽ không phải tự vẻn vẹn chỉ là vì giám định những đồ chơi này a? Một tên áo xám lão giả ánh mắt quét qua đống kia tích như núi vật tư, tự mang theo bất mãn nói. Hiển nhiên, trong mắt hắn những cái kia vật tư mặc dù số lượng kinh người, nhưng căn bản tính không được cái gì tốt bảo bối, không đáng giá đại phí tinh lực. Thạch Vũ khẽ giật mình, cười nói, Thu lão bớt giận, ta cũng là quá mức quan tâm bằng hữu sự tình. Nếu có sơ hở chỗ, các ngươi nhiều hơn đảm đương. Căn bản cũng không cần nghĩ liền biết, mấy cái này lão giả tại Thạch đỉnh trai bên trong địa vị tất nhiên cực cao, làm cho Thạch Vũ cũng không thể không tôn kính ba phần. Ha ha, nguyên lai là Tam thiếu gia bằng hữu. Lần này, có phải hay không cũng phải khai một người bạn giá? Một tên khác lão già mập lùn lặng lẽ nói. Thạch Vũ sắc mặt đã hơi có chút nhíu mày, đã thấy kia được xưng Thu lão áo xám lão giả khua tay nói, tốt, nếu là Tam thiếu gia bằng hữu sự tình, vậy cũng đáng giá chúng ta xuất thủ một lần. Nói, kia lão già mập lùn đã thuận miệng nói, theo ta phán đoán, những bảo vật này thị trường giá thu mua là 74.200 kim tệ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Một lão già khác nói ra, những bảo vật này đến từ Xích gia, cùng tang vật không có gì khác biệt, rất khó xuất thủ, cần đi qua đặc thù xử lý, như tiến hành quy ra, nhiều nhất 6 vạn kim tệ. Lại có một cái lão giả nói bổ sung, nếu là Tam thiếu gia bằng hữu, chúng ta Thạch đỉnh trai cho dù không kiếm tiền, cũng chỉ có thể cho ra 64.000 kim tệ báo giá. Dứt lời, một đám lão giả ánh mắt nhìn về phía Thạch Vũ. Hiển nhiên kết quả cuối cùng là muốn mời Thạch Vũ đến định đoạt. Thạch Vũ giờ phút này thần sắc lại có chút u ám. Mấy cái này lão đầu một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, để trong lòng của hắn cũng có chút nổi nóng. Bất quá đây chính là Thạch đỉnh trai quy củ, dù là hắn thân là Thạch tài thần nhi tử cũng không thể vượt qua. Lâm Tầm một mực không có cơ hội lên tiếng, nhưng thông qua thờ ơ lạnh nhạt, còn có thể nhìn ra, những này giám bảo sư mặc dù đối Thạch Vũ cực kỳ tôn trọng, nhưng lại cũng không có bao nhiêu kính cẩn nghe theo chi ý. Tôn trọng cùng kính cẩn nghe theo, nhìn như chênh lệch không xa, kỳ thực đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ cuối cùng. Thạch Vũ thở dài, vậy cứ như vậy đi. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên lên tiếng, trầm đã trong chốc lát, những cái kia giám bảo sư tất cả đều nhíu mày, thần sắc không vui. Bọn hắn đã cho đủ tiểu tử này tiện nghi, chẳng lẽ hắn còn không hài lòng? Thiên kiêu chiến kỷ 35 chương 334 cửu khúc lòng son. Thân ảnh cao gầy Thu lão trầm giọng mở miệng, thế nào, vị tiểu hữu này đối với chúng ta Thạch đỉnh trai mở ra giá tiền không hài lòng? Lâm Tầm lắc đầu, không phải. Còn không đợi hắn giải thích, Thu lão đã sầm mặt lại, người trẻ tuổi, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cái này một nhóm bảo vật đều là đến từ Xích gia, cùng tang vật không có gì khác biệt. Nếu không phải xem ở ngươi là Tam công tử bằng hữu, đừng nói 64.000 kim tệ, ngươi có thể cầm tới cái giá tiền này một nửa, đã rất tốt. Ngôn từ bên trong mang theo một tia tức giận, tựa như cho rằng Lâm Tầm không biết tốt xấu. Thạch Vũ không nhịn được nhíu mày, buồn bực nói: Thu lão, ta mời ngươi đến cũng không phải giáo huấn bằng hữu của ta Tam công tử bớt giận. Lão phu chỉ là hảo tâm nhắc nhở, cũng vô ác ý. Thu lão lạnh nhạt nói: Ngươi Thạch Vũ đang muốn nói cái gì? Lại bị Lâm Tầm cười ngăn lại, nói: Chư vị hiểu lầm, ta cũng không phải là đối cái giá tiền này bất mãn, mà là tại ta xem ra, bằng hữu cùng mua bán, một mã thì một mã, đều không tương quan. Sở dĩ còn xin thu hồi hữu nghị giá, liền theo giá thị trường liền tốt. Những cái kia tư cách cực lão, thân phận cực cao giám bảo sư tất cả đều khẽ giật mình, hình như có chút ít không dám tin tưởng. Liền Thạch Vũ cũng không nhịn được ngơ ngác, trong lòng tức giận không thôi. Hắn coi là Lâm Tầm đã bị mấy cái này lão đầu chọc giận. Cái này khiến Thạch Vũ trên mặt đều có chút không nhịn được. Bằng hữu của mình tới, thế mà bị làm khó dễ. Cái này nếu là truyền đi, về sau còn để hắn Thạch Vũ như thế nào làm người người trẻ tuổi có tính khí là chuyện tốt. Bất quá ngươi cái này có chút hành động theo cảm tính. Ngươi làm như thế, để chúng ta chẳng phải là lộ ra quá mức vô tình, lại để cho Tam công tử như thế nào đối đãi chúng ta. Thu lão hừ lạnh, coi là Lâm Tầm là lấy lui làm tiến, cố ý tranh thủ Thạch Vũ đồng tình, muốn để bọn hắn những này dám bảo sư khó xử, có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Thạch Vũ đã có chút phát điên, bỗng nhiên bắt lấy Lâm Tầm cánh tay, đem hắn mang vào đại điện một bên một cách trong tính thất, thấp giọng nói: Lâm Tầm, đừng tìm những lão đầu kia so đo. Bọn gia hỏa này mặc dù tính cách làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng là có bản thật lính cao nhân. Tại cái này thạch đỉnh trai bộ, bọn hắn chỉ nghe phụ thân ta, ngay cả ta cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được có chút tự giễu. Đây đều là lời nói thật. Đừng nhìn ta thân là thạch tài thần nhi tử, phong quang vô cùng, kỳ thực tại cái này thạch đỉnh trai bên trong, ta cũng thường thường có bó tay bó chân, thân bất do kỳ thời điểm. Nói, hắn lại một trận thở dài. Ta vốn cho rằng những tên kia có thể cho ta cái mặt mũi, để ngươi đạt được tận khả năng nhiều chỗ tốt. Chưa từng nghĩ, ngược lại bởi vì mấy cái này lão đầu đem sự tình làm thành dạng này. Mẹ nó, về sau ta còn như thế nào tại trước mặt ngươi ngẩng đầu lên. Những lời này vừa có khuyên giải, lại có tự giễu cùng phát tiết. Có thể thấy được Thạch Vũ cái này thạch đỉnh trai tam thiếu gia hoàn toàn chính xác không giống mặt ngoài như vậy tiêu dao tự tại. Đồng dạng có chính mình buồn khổ cùng phiền lòng sự tình. Lâm Tầm nghe xong, không nhịn được yên lặng, nói: Suy nghĩ một chút ta, ngươi nên cảm thấy rất may mắn. Tối thiểu ngươi cái này tam thiếu gia là thực chí sanh quy, mà ta cái này Lâm gia người thừa kế liền là một người cô đơn. Cái này cùng so thảm đồng dạng, gọi là hạnh phúc, liền là như thế so sánh ra. Chỉ thấy Thạch Vũ giật mình, lập tức không tử tế cười ha hà: Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm giác vui vẻ không ít. Về sau ngươi lại có chuyện gì không vui nói ngay, để tất cả mọi người vui vẻ vui vẻ. Lâm Tầm nhìn không được liếc mắt cút Thạch Vũ lại cười nửa ngày mới ngưng cười cho, nói: Đợi chút nữa ra ngoài, ngươi liền nghe của ta, trước tiếp nhận cái giá tiền kia, chờ về sau ca môn tìm cơ hội sẽ giúp ngươi hảo hảo sửa chữa. Mấy cái này lão đầu tử thanh âm bên trong đã mang lên một vòng hàn ý. Hắn thân là thạch tài thần tam tử, về sau nhưng là muốn kế thừa thạch đỉnh trai sản nghiệp. Sở dĩ vô luận là có hay không thay Lâm Tầm ra mặt, hắn đều phải tìm cơ hội hung hăng gõ một cách những cái kia người không nghe lời. Đây là về sau chấp trưởng quyền lực lúc nhất định phải đi đường. Nếu không thể để những lão nhân kia quy thuận, gọi là chấp trưởng quyền lực cũng chỉ bất quá là một chuyện cười. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười: Nếu ngươi tin tưởng ta, lần này liền nghe của ta. Nói, hắn đã tới lấy Thạch Vũ đi ra tính thất. Những lão già kia đều còn tại, chỉ là sắc mặt lại ẩm ẩm có chút không kiên nhẫn. Nguyên bản bọn hắn cùng một chỗ đến đây, hoàn toàn liền là xem ở Thạch Vũ mặt mũi. Nếu không giống như bọn hắn bực này thân phận người, thế nào sẽ thời gian lãng phí ở một người trẻ tuổi trên thân? Đây chính là Thạch đỉnh trai bộ, mỗi lần một ngày không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý đứng xếp hàng chờ bọn hắn tiếp kiến đâu. Các vị tiền bối, ta cùng Thạch Vũ đã thương nghị xong, nhóm này bảo vật cứ dựa theo giá thị trường bán ra. Lâm Tầm trực tiếp mở miệng, gọn gàng mà linh hoạt. Những lão giả kia tất cả đều hồ nghi, ánh mắt nhìn về phía Thạch Vũ. Thạch Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng nói, liền nghe hắn. Thu lão lập tức mở miệng, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Bất quá cảnh cáo nói phía trước một bên, người trẻ tuổi, mặt mũi chúng ta đều đã cho, ngươi về sau như hối hận, nhưng chớ đem bực này sai lầm trách ở tại chúng ta trên đầu. Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên. Gặp Lâm Tầm phản ứng như thế mây trôi nước chảy, những lão giả này ngược lại có chút xem không hiểu. Chợt bọn hắn tựu lắc đầu, lười nhắc nghĩ nhiều nữa. Một người trẻ tuổi mà thôi, đắc tội thì đắc tội, cho dù là tam thiếu gia bằng hữu, cũng căn bản vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn tại Thạch đỉnh trai bên trong địa vị. Tam thiếu gia đã sự tình giải quyết, vậy bọn ta liền cáo từ. Thu lão chắp tay nói. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười nói, chư vị tiền bối chậm đã, ta chỗ này có khác một chút bảo vật cần xuất thủ, còn cần chư vị tiền bối từng cái xem qua, cho ra một cái công đạo giá thị trường. Thạch Vũ lập tức đôi mắt nhíu lại, biết rõ Lâm Tầm đã bắt đầu phản kích, chỉ là hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, đến tột cùng là bảo vật gì lại để Lâm Tầm tự tin như vậy, có thể cho những lão đầu tử kia một bài học. Phải biết đây chính là Thạch đỉnh trai bộ, lưu thông tứ hải chi kỳ chân, hội tụ thiên hạ chi côi bảo, mà thân là Thạch đỉnh trai bộ bên trong tư cách cực lão, địa vị siêu nhiên đại giám bảo sư, những lão giả kia bảo bối gì chưa thấy qua. Sở dĩ Lâm Tầm muốn thông qua loại phương thức này để giáo huấn đối phương, liền cần xuất ra đầy đủ có thể xưng kinh diễm bảo bối ra. Bằng không mà nói, ngược lại sẽ rước lấy những cái kia giám bảo sư cười nhạo cùng đả kích. Ha ha, xem ra vị tiểu ca này hình như có chút ít không phục a. Đây là muốn khảo nghiệm chúng ta giám bảo năng lực sao? Ha ha, bao lâu không có đụng phải loại chuyện này. Những lão giả kia sơ khai vừa mới xứng sờ, chợt đều xem thường cười. Thu lão nhíu nhíu mày, nói, người trẻ tuổi, chúng ta thân có chuyện quan trọng, trì hoãn không được quá nhiều thời gian. Ngươi như nghĩ dám bảo, tự khắc mời Cao Minh đi. Hiển nhiên hắn cũng coi là Lâm Tầm tựa như đang cố ý khiêu khích bọn hắn. Loại này ngây thơ trò vặt, để hắn đều chẳng muốn đi so đo. Lãng phí thời gian không nói, sẽ còn làm cho đối phương rất khó chịu. Như vậy tam thiếu gia chỉ sợ lại muốn trách nhiệm bọn hắn khi dễ bằng hữu của hắn. Dứt lời, hắn đã quay người mà đi. Chỉ là vừa đi đến nửa đường, sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kinh dị. Bảo bối này là cửu khúc đan tâm thiết, không có khả năng. Cửu khúc đan tâm thiết chỉ tồn tại ở xa xôi vô cùng yên hồn hải chỗ sâu, thuộc về trong truyền thuyết đáy biển chân bảo, thần diệu khó lường, tồn thế cực ít. Gần mấy trăm năm qua, toàn bộ trong đế quốc đều căn bản không tìm thấy như vậy bảo vật. Nhưng nhìn vật này bộ dáng, khí tức, màu sắc, cùng tràn ngập suất lực lượng ba động, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết cửu khúc đan tâm thiết cực kỳ tương tự. Ta lại nhìn một cái, Thu lão khẽ giật mình. Cửu khúc đan tâm thiết chê cười, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, lại tìm đến tam thiếu gia tìm kiếm hỗ trợ. Chỗ này có thể giống như có được bực này hiếm thấy chân bảo dáng vẻ, có thể nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không nhìn được quay người. Lập tức đã nhìn thấy, hắn mấy cái kia đồng bạn lúc này tựa như phát hiện hiếm thấy chân bảo tựa như, cùng nhau súng lại tại Lâm Tầm trước người. Thần sắc khác nhau, lại nhìn Lâm Tầm trên tay chính nâng một khối khúc chiết, như dây leo, to như tay em bé, ước chừng dài một thước, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm linh quang bảo vật, tràn ngập như nước biển chảy xiết, như tuyết băng lãnh mờ mịt khí tức. Vẹn vẹn một chút, Thu lão đồng tử không nhìn được co rụt lại, trong lòng rung mạnh. Cái này tựa hồ thật là trong truyền thuyết cửu khúc đan tâm thiết, đây chính là khó lường bảo bối mấy trăm năm đã chưa từng xuất hiện. Đơn giản cùng tuyệt tích không có gì khác biệt. Giá trị không thể đo lường, làm một tên giám bảo sư. Làm đụng phải bực này trong truyền thuyết bảo bối lúc, cảm giác kia tựa như sắc phượng nhìn thấy một vị thiên kiều bá mị tuyệt thế giai nhân. Thẳng hận không thể lập tức tựu nhào tới. Nhưng cuối cùng, Thu lão vẫn là cố nén cái này một cỗ mãnh liệt xúc động. Trước đó còn tự xưng thân có chuyện quan trọng, không muốn lãng phí thời gian, để Lâm Tầm Khác mời Cao Minh. Lúc này như quay đầu trở về, chẳng phải là tương đương tự đánh mặt của mình? Hừ, có lẽ vậy cũng không nhất định là cửu khúc đan tâm thiết. Chờ những đồng bạn kia dám định ra kết quả lúc, lại mới quyết định cũng không muộn. Thu lão trong lòng hừ lạnh, có thể ánh mắt vẫn là không bị khống chế liếc về phía Lâm Tầm trong tay, lộ ra nội tâm cực kỳ mâu thuẫn cùng dãy rua. Đây hết thảy đều bị Thạch Vũ xem ở đáy mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái. Lâm Tầm tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, căn bản không nói nhảm. Một kiện bảo bối đã thay đổi cuộc diện, bất quá đối với Lâm Tầm xuất ra bảo bối, Thạch Vũ trong lòng cũng có chút chấn kinh. Cửu khúc đan tâm thiết, đây chính là một loại có thể xưng khoáng thế linh tài. Theo hắn biết, rèn đúc cỡ lớn chiến hạm linh hỏa lô lúc, nếu có thể dùng cửu khúc đan tâm thiết là linh tài, tuyệt đối có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thạch Vũ nhớ mang máng, phụ thân Thạch Tài Thần từng thỉnh thoảng nói qua, hiện nay đại đế ngự giá Tử Vi đế hạm bên trên, giá trị lớn nhất liền là kia một khối bởi cửu khúc đan tâm thiết và mấy chục chủng linh tài cùng một chỗ đúc thành linh hỏa lô mà trong truyền thuyết. Tử Vi đế hạm thế nhưng là một chiếc có thể phá vỡ hư không, phù diêu thanh minh chi thượng, liền diễn luôn cảnh cường giả đều không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Lâm Tầm trong tay món bảo vật này nếu thật là một khối hoàn chỉnh cửu khúc đan tâm thiết, nghĩ đến cái này, Thạch Vũ trong lòng cũng không nhịn được run lên. Hắn có thể khẳng định, tại Thạch đỉnh trai bộ, kiện bảo bối này đều thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu khoáng thế chi bảo. Chỉ là Lâm Tầm tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu lấy được vật này? Bảo bối này có thể chỉ tồn tại ở xa xôi vô cùng yên hồn hải chỗ sâu, gần như truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Mà lúc này, loại trừ Thu lão bên ngoài, cái khác mấy cái giám bảo sư ánh mắt đều đã trở nên cuồng nhiệt. Bọn hắn so trên đời tuyệt đại đa số tu giả muốn hiểu hơn cửu khúc đan tâm thiết giá trị. Thiên kiêu chiến kỷ 35 chương 335 hoa lệ phản kích, cũng không trách những lão giả kia thất thố. Dù là đổi lại động thiên cảnh, diễn luôn cảnh bực này có thể xưng đương thế cử phách tu giả trông thấy vật này, chỉ sợ cũng không phải là đỏ mắt không thể. Lâm Tầm không có chế xếu những lão giả này, thông qua phản ứng của bọn hắn, ngược lại để Lâm Tầm ý thức được, những này theo yên hồn hải thượng cổ di tích bên trong lấy được bảo vật, hắn giá trị tuyệt đối vượt qua tưởng tượng kinh người. Tựa như lúc này, vẹn vẹn một kiện cửu khúc đan tâm thiết, liền để những này Thạch đỉnh trai bộ đại giám bảo sư cũng vì đó thất thố. Hoàn toàn ngoài Lâm Tầm đoán trước. Tại Lâm Tầm xem ra, tại hắn lấy được một đám chân bảo bên trong, cái này cửu khúc đan tâm thiết chỉ có thể coi là vật tầm thường. Đương nhiên, đây là so ra mà nói. Nửa ngày mới có một lão giả thở dài một ngụm chọc khí, ánh mắt sáng rực nói, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là cửu khúc đan tâm thiết. Cái khác giám bảo sư cũng như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, nhao nhao gật đầu. Thạch Vũ lập tức tựu cười, trong lòng phấn chấn không thôi. Mà xa xa Thu lão gặp đây, thần sắc không nhịn được trở nên phức tạp. Như tiểu tử kia sớm xuất ra vật này, chỗ này có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiểu hữu, ngươi nhất định phải đem bảo vật này bán ra. Có người lên tiếng. Những lão giả kia ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm, thái độ đã trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mang lên một tia tôn trọng cùng tò mò. cửu khúc đan tâm thiết ánh sáng hướng sông món bảo vật này, cũng đủ để cho bọn hắn đối Lâm Tầm lau mắt mà nhìn. Chỉ là bọn hắn cũng tò mò, Lâm Tầm dạng này tuổi còn trẻ thiếu niên nhân, lại là từ nơi nào lấy được bảo vật này. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Không tệ. Bất quá còn xin chư vị tiền bối an tâm chớ vội. Cái này cửu khúc đan tâm thiết chỉ là ta yếu xuất thủ bảo vật một trong. Lâm Tầm lật bàn tay một cái, thu hồi cửu khúc đan tâm thiết. Tiếp lấy lại lấy ra một gốc cành cây xanh tươi ướt át, sinh hữu tam thập lục diệp linh hoa. Lá cây đặc bích xanh nhạt, mạch lạc như hối chát chát bí văn, linh quang oanh oanh, tựa như một đóa đóa thanh vân treo ở cành cây đầu cành. Mà kia linh hoa thanh oanh ấm ánh như thanh minh chi sắc, nụ hoa chớm nở, cánh hoa nhược hư huyễn, dâng lên tinh hà, tản ra nồng đậm phân phức u lãnh khí tức. Trong thoáng chốc, mọi người chỉ cảm thấy như uống tiên tuyền, tâm thần thanh thản. Lâm Lâm thật giống như phải ngồi phong mà đi, không nói ra được mỹ diệu. Thật là thần dị linh tính. Đây là diệp sinh tam thập lục, mạch lạc như bí văn. Rõ ràng cực mà hư, sẽ không phải liền là kia có được nhiều thiên địa chi thần tú thanh hư linh hoa. Đây tuyệt đối là sớm đã ở trong đế quốc tuyệt tích hồi lâu, được vinh dự linh dược chi quân thanh hư linh hoa. Những lão giả kia run giọng mở miệng, từng cái con ngươi khuyết trương, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm trong tay kia một gốc thần dị linh tú linh dược. Sắc mặt viết đầy kích động cùng chấn động. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn đều đã chưa từng thấy qua hoa này. Vốn cho rằng sớm đã yên diệt thế gian, ai có thể nghĩ giờ phút này nó tựu lặng lặng chiếu chính mình tầm mắt bên trong. Cái này khiến bọn hắn gần như coi là đang nằm mơ. Thanh hư linh hoa thạch vũ tê một tiếng, hít sâu một hơi. Đây chính là có thể làm cho diễn luân cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng hiếm thấy chi chân luận đến giá trị. So kia cửu khúc đan tâm thiết chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì có được nó, đủ có thể khiến diễn luân cảnh tu giả cảm ngộ đến một loại huyền chi lại chọn hư chi diệu đế. Từ đó thuận lợi ngưng luyện ra thuộc về mình bản mệnh nguyên thần. Cái này vốn là bởi vì cửu khúc đan tâm thiết mà nội tâm giãy giụa không thôi thu lão. Khi nhìn thấy một gốc mọc lên 36 diệp thanh hư linh hoa lúc, nhất thời như bị sét đánh. Nội tâm cuối cùng một tia thủ vững cũng sụp đổ. Lại nhìn không được xông lên trước, gần cự ly quan sát. Ánh mắt của hắn sáng rực, giống như si mê. Lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Cái này thanh hư linh hoa tối thiểu đến có ngàn năm hỏa hầu, phẩm tướng gần như hoàn mỹ, quả thực là thượng thương chi hiệt tác. Lúc này tràng cảnh rất thú vị. Lâm Tầm chưa từng một lời, chỉ dựa vào lần lượt xuất ra hai kiện linh vật, liền để ở đây cuộc diện biến đổi. Một đám tự kiềm chế thân phận đại giám bảo sư, không còn ngạo mạn lúc trước cùng thành kiến, lại trở nên si mê, kích động, chấn kinh, quỳ linh vật mị lực xuống. Loại này hí kịch biến hóa, để Thạch Vũ thấy cũng một trận chố mắt. Chợt trong lòng của hắn liền không cấm cảm khái không thôi. Từ lúc tại thí huyết doanh bên trong nhận biết Lâm Tầm vừa đến, hắn còn chưa từng phát hiện có bất kỳ sự tình có thể làm khó được Lâm Tầm. Bao quát có thể làm cho những này thạch đỉnh trai bộ thâm niên đại giám bảo sư đều liên tiếp thất thố, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có người sẽ nói, đây là kia hai hiện linh vật công lao. Cũng đừng quên, cái này linh vật đồng dạng đến từ Lâm Tầm trong tay. Không phục có thể để những tu giả khác cũng cầm cùng loại hai kiện linh vật đi thử một chút. Chư vị tiền bối nhưng nhìn rõ ràng một mực không nói một lời, Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng, thu hồi trong tay thanh hư linh hoa. Lập tức những lão giả kia như ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc khác nhau. Có thể xác định cái này đích xác là một gốc thanh hư linh hoa, không thể nghi ngờ. Thu lão vội ho một tiếng, trầm giọng mở miệng. Những lão giả khác nhìn nhau một chút, thần trí thanh tỉnh về sau, để bọn hắn lại đối mặt Lâm Tầm lúc đều có chút ít không tự tại. Trước đó bọn hắn nghiễm nhiên xem Lâm Tầm là đánh lấy Thạch Vũ cờ hiệu đến thạch đỉnh trai chiếm tiện nghi người trẻ tuổi, thái độ rất là không khách khí cùng ngạo mạn. Có thể thấy được Thức Lâm tầm trong tay xuất ra cái này hai kiện linh vật về sau, làm cho bọn hắn đều là ý thức được. Lần này Lâm có thể trở ngại mặt mũi, bọn hắn lại kéo không xuống mặt hướng một tên tiểu bối tạ lỗi. Nhất thời làm cho trong đại điện bầu không khí cũng biến thành có chút yên lặng. Bất quá, đây chính là Lâm tầm kết quả mong muốn. Hắn mỉm cười, nói, như là đã xác định, không bằng chư vị tiền bối tự khai một cái giá đi. Ăn, liền theo giá thị trường tới. Nghe được giá thị trường ba chữ, những lão giả kia gương mặt không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Cảm giác như bị rút một cái vô hình cái tát. Nóng bỏng đâm nhói. Ngươi xác định thật yếu xuất thủ hai món bảo vật này? Thu lão hít sâu một hơi, chịu đựng nổi tâm không nhanh, trầm giọng hỏi. Xác định. Lâm tầm thuận miệng nói, nếu là thạch đỉnh trai không nguyện ý thu, vậy ta đi cách khác thương hội cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng, một cái lão giả tựu cuống lên. Tiểu hữu đừng hiểu lầm, bởi vì cái này hai kiện linh vật quá mức quý giá hiếm thấy, chúng ta cũng không dám xác định ngươi là có hay không thật yếu xuất thủ. Đúng vậy a. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Nói đùa. Nếu có thể nhận lấy cái này hai kiện bảo bối, vô luận là đối thạch đỉnh trai, vẫn là đối bọn hắn, tất cả đều có vô pháp lường được chỗ tốt tại dưới bực này tình huống. Bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn xem loại bảo vật này theo ngay dưới mắt chạy đi tam thiếu ra. Ngài nghĩ sao? Thu lão ánh mắt nhìn về phía Thạch Vũ. Thanh âm ôn hòa thân thiện, hiển nhiên là muốn để Thạch Vũ ra mặt hỗ trợ khuyên một chút Lâm Tầm. Thạch Vũ trong lòng đều nhanh cười nở hoa rồi. Ngoài miệng lại lắc đầu nói. Không được a. Không thấy ta vừa rồi cho một người bạn giá hắn đều không cần. Ta thân là bằng hữu, sao có thể lại thuyết phục nghe được bằng hữu giá ba chữ. Những lão giả kia thần sắc lại là một trận không tự tại. Bọn hắn người già thành tinh, làm sao nhìn không ra. Thạch Vũ cùng Lâm Tầm nghiễm nhiên chính là một bộ trả thù bọn hắn tư thế. Cũng không có làm sao, vì lưu lại kia hai kiện bảo bối, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn. Như vậy đi, còn xin chư vị tiền bối cho ra một cái giá tiền. Ta cảm giác như có thể lập tức liền đem hai món bảo vật này bán ra. Nếu là không được, Lâm Tầm trầm ngâm nói. Kia chư vị tiền bối còn xin xem ở Thạch Vũ trên mặt mũi, cũng đừng khó xử ta tên tiểu bối này. Những lão già kia cảm giác giờ phút này Lâm Tầm nói tới mỗi một câu nói đều giống như tại giễu cợt cùng nói móc bọn hắn đồng dạng, làm cho trong lòng bọn họ cũng không nhịn được âm thầm kêu khổ. Hối hận vừa rồi đắc tội trước mắt người trẻ tuổi kia, lập tức để thế cuộc biến thành bộ dạng này. Cái này kêu là hiện thế báo. Nhất làm cho trong lòng bọn họ buồn bực là hai món bảo vật này bởi vì quá mức hiếm có chân quý, giá tiền ngược lại không dễ dàng cho ra. Thông tục điểm nói, như hướng ngoại giới thả ra phong, nói thạch đỉnh trai yếu xuất thủ hai món bảo vật này, liền là báo giá lại cao hơn, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều tu giả chèn phá đầu đến tranh đoạt cái này. Tiểu hữu tha cho chúng ta cụ thể thương nghị một chút vừa vặn rất tốt. Thu lão trần chờ nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Cái này giá tiền như cho thấp, Lâm Tầm tất nhiên không hài lòng. Vậy thì có thể để thạch đỉnh trai bỏ lỡ hai món bảo vật này. Nhưng nếu là báo giá quá cao, nhưng lại hội sẽ tổn thương thạch đỉnh trai lợi ích. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một cách vừa để Lâm Tầm hài lòng, lại để cho thạch đỉnh trai từ đó thu lợi biện pháp tới. Chư vị tiền bối còn xin tùy ý. Lâm Tầm có chút rộng lượng chỗ gật đầu đồng ý. Lập tức kia một đám lão giả tựu vội vàng rời đi tìm cách tính thất thương nghị. Thống khoái cũng liền tại lúc này, một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt Thạch Vũ lại nhìn không được cười lên, tinh thần phấn chấn, rất có mọc ra một ngụm áp khí khoái cảm. Đây thật ra là trò vặt, chỉ có thể chèn ép thoáng cách bọn hắn khí diễm, để bọn hắn không thể không cải biến thái độ. Lâm Tầm thuận miệng nói, hắn ngược lại là không có cảm giác cái gì. Ha ha, như thế là đủ rồi. Thạch Vũ nói, chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở, đợi chút nữa ngươi cũng đừng làm cho bọn hắn quá lung túng. Lâm Tầm cười nói, đây là tự nhiên. Nói, hắn thấp giọng truyền âm cho Thạch Vũ. Ta không ngại nói cho ngươi, đợi chút nữa mặc kệ bọn hắn ra giá bao nhiêu, ta là cũng sẽ không đáp ứng. Thạch Vũ khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Cũng đúng, giống như bực này côi bảo, ai sẽ cam lòng lấy ra bán lấy tiền. Lâm Tầm lắc đầu, ngươi lý giải sai. Không phải bọn hắn báo giá vấn đề, mà là ta sớm có chú ý, quyết định dùng bán đấu giá phương thức bán ra những bảo vật này. Thạch Vũ lập tức giật mình. Ngươi phương pháp kia thật là không tệ. Chỉ là ngươi làm như thế, ngược lại sẽ để cho chúng ta Thạch đỉnh trai rất ăn thiệt thòi a. Lâm Tầm tức giận nói. Ngươi xác định cái này Thạch đỉnh trai là ngươi ta làm như vậy, có thể hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Vừa giúp chính ta, lại cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình. Thạch Vũ lòng dạ sắc bén, một cái chớp mắt tựu minh ngộ tới, giật mình nói, ngươi đây là muốn để cho ta ra mặt giúp ngươi xử lý việc này. Lâm Tầm gật đầu, không tệ, vô luận giá đấu giá cách cao thấp, tối thiểu đây hết thảy đều là ngươi công lao. Thạch Vũ trầm tư nửa ngày, tựu ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Tầm, nói, ngươi tiểu tử này lòng dạ quá sâu. Lâm Tầm liếc mắt, bớt nói nhảm, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không. Thạch Vũ không cần nghĩ ngợi, đáp ứng. Nói đùa, ngớ ngẩn mới có thể cự tuyệt bực này cơ hội. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lật tay xuất ra cửu khúc đan tâm thiết cùng thanh hư linh hoa đưa cho Thạch Vũ. Nghĩ nghĩ, hắn lại chọn lấy 3-4 kiện chính mình không dùng được chân quý linh tài, cũng một mạch ném cho Thạch Vũ. Cơ hội khó được, đem bọn nó tất cả đều đấu giá đi. Thạch Vũ lúc này đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, con mắt trừng trừng. Vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Tầm chỉ là tùy ý động động tay, tựu lại lấy ra 3-4 loại hoàn toàn không kém hơn cửu khúc đan tâm thiết cùng thanh hư linh hoa bảo vật. Cái này quá điên cuồng. Thiên kiêu chiến kỷ 35 chương 336 thạch tài thần thanh sát túc long một thái bạch vẫn tinh thiết lệ ngân xích ảnh thảo. Mỗi lần nhận ra một kiện bảo vật lai lịch, Thạch Vũ trong lòng liền là chấn động. Cho đến xem hết, cả người hắn đều có chút choáng váng. Hắn cũng không phải chưa thấy qua có thể xưng khoáng thế chân bảo, chỉ là lại là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy khoáng thế chân bảo bày ở trước mắt. Ở trong đó còn có nhiều loại là sớm đã gần như biến mất tuyệt phẩm chi bảo. Có như vậy một sát na, Thạch Vũ đều có một loại muốn cướp đi Lâm Tầm chứ vật giới chỉ mãnh liệt xúc động. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào thu hoạch được những bảo bối này. Chẳng lẽ hắn không chỉ đại kiếp xích ra tu giả, còn từng cướp sạch một tòa tiên gia bảo khố không thành. Thật bất khả tư nghị như bị ngoại giới tu giả biết rõ. Đường đường thạch tài thần dòng chính con thứ ba, thạch đỉnh trai tiếng tăm lừng lấy tam thiếu gia Thạch Vũ, giờ phút này lại bị một chút bảo bối chấn động đến tâm thần lay động, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Cuối cùng, Thạch Vũ vẫn là nhìn xuống không hỏi những này chân bảo lai lịch. Mỗi người đều có bí mật của mình, mạo muội hỏi thăm ngược lại không ổn. Cho dù là thân thiết nhất bằng hữu, có chút ranh giới cuối cùng cũng là không thể xâm phạm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân thiết nhất bằng hữu cũng thường thường sẽ không phạm dưới loại sai lầm cấp thấp này. Đừng ngốc thất thần, trước tiên đem một nhóm kia chiến lợi phẩm tiền giao cho ta, ta phải nắm chắc thời gian trở về giải quyết một ít chuyện. Lâm Tầm không còn dám lưu lại, Tẩy Tâm Phong còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Ách, ngươi cứ như vậy rời đi. Thạch Vũ ngơ ngác, những bảo bối này đều là ngươi, ngươi cũng không lo lắng lão tử bọn chúng cho nuốt riêng, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tầm cười tủm tỉm vỗ vỗ Thạch Vũ bả vai. Thạch Vũ tức giận nói, tại tài bảo trước mặt, lão tử có thể dễ dàng nhất nắm giữ không được ranh giới cuối cùng. Lâm Tầm ồ một tiếng, thở dài nói, vẹn vẹn những bảo bối này liền có thể để ngươi Thạch Vũ tam thiếu gia thủ không được ranh giới cuối cùng, vậy ngươi tự lộ ra quá giá rẻ. Đương nhiên cũng không bài trừ ta thật mắt bị mù, nhận ngươi như thế cách tham tiền tâm hồn bằng hữu. Cút! Thạch Vũ cười mắng một tiếng. lời tuy nói như thế, hắn vẫn là mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ đi ra đại điện, phân phó người hầu đem 64.000 kim tệ giao cho Lâm Tầm. Đây là kết toán nhóm đầu tiên vật liệu tiền. Còn như Lâm Tầm lưu lại kia một chút khoáng thế chân bảo, chờ về sau đấu giá đi về sau mới có thể biết rõ cụ thể bán ra bao nhiêu tiền. Ở phương diện này, Lâm Tầm căn bản không lo lắng Thạch Vũ làm người. Lâm Tầm vội vàng rời đi. Thạch Vũ trở về trong cung điện lúc, tâm thần vẫn có chút hoảng hốt. Mới 1-2 năm không thấy, Lâm Tầm biến hóa đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chẳng những lay động thân thành Lâm gia duy nhất người thừa kế, lại có được rất nhiều đủ có thể khiến thế nhân điên cuồng hiếm thấy chân bảo. Cái này quá bất khả tư nghị. Theo Thí Huyết Doanh rời đi về sau, gia hỏa này đến tột cùng kinh lịch chuyện như thế nào? Thạch Vũ lâm vào trầm tư. Rất nhanh Thạch Vũ tựu bị một trận tiếng bước chân bừng tỉnh, là những cái kia giám bảo sư tòng trong tính thất đi ra. Bọn hắn hiển nhiên đã thương nghị ra một kết quả, sắc mặt ẩm ẩm có phấn chấn vẻ chờ mong. Chẳng qua là khi phát hiện Lâm Tầm đã không còn lúc, bọn hắn đều là khẽ giật mình. Tam thiếu gia, ngài vị bằng hữu kia đâu? Thu lão sắc mặt biến hóa, có chút khẩn trương nói. Còn tưởng rằng Lâm Tầm đã đợi không kiên nhẫn, từ bỏ trận này giao dịch. Hắn đi. Thạch Vũ thuận miệng đáp một câu. Cái gì hắn vậy mà đi? Chẳng lẽ là chê chúng ta trước đó thái độ không tốt, làm cho hắn không muốn cùng chúng ta Thạch đỉnh trai giao dịch? Những lão giả kia đều là thần sắc biến ảo, một bộ lần bị đả kích bộ dáng. Cửu khúc đan tâm thiết cùng thanh hư linh hoa bực này khoáng thế kỳ vật, cứ như vậy theo mí mắt dưới chảy đi. Cái này khiến bọn hắn cũng ảo não không thôi. Gặp những lão gia hỏa này một bộ như cha mẹ chết uể oải bộ dáng, Thạch Vũ cũng không đành lòng lại đả kích xuống đi. Thấy tốt thì lấy. Ai nói hắn không muốn giao dịch? Tam thiếu gia ngài nói cái gì? Những lão giả kia tinh thần nhất chấn, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một vòng hy vọng. Hắn đã đem bảo vật giao cho ta, để cho ta thay thế hắn đem bảo vật toàn bộ đấu giá. Sở dĩ các ngươi cũng không cần lại vì báo giá sự tình khổ não. Thạch Vũ thuận miệng nói một câu. Cạnh tranh thu lão bọn người giật mình, chợt tựu vui vẻ ra mặt. Vô luận là cạnh tranh vẫn là trực tiếp báo giá, chỉ cần cái này hai kiện bảo bối là theo Thạch đỉnh trai con đường bán ra, tựu hoàn toàn đầy đủ. Các vị chớ cao hứng trước quá sớm, ta cần các ngươi sẽ giúp ta giám định một chút bảo bối. Đương nhiên những bảo vật này đều là ta bằng hữu kia lưu lại, là muốn cùng một chỗ tiến hành bán đấu giá. Thạch Vũ vội ho một tiếng, giải rác một câu, lập tức liền đem những lão giả kia ánh mắt một mực hấp dẫn tới. Còn có bảo bối bọn hắn lộ ra vẻ hứng thú, ánh mắt sáng rực. Rất nhanh, Thạch Vũ liền đem thanh sát túc long một, thái bạch vẫn tinh thiết, lệ ngân xích ảnh thảo các loại chờ 4-5 loại bảo vật xuất ra. Lão thiên đây không phải là thật à? Thái bạch vẫn tinh thiết, ta đều coi là đời này lại không có cơ hội gặp được vật này. Nhanh bóp vừa bấm, ta có phải hay không đang nằm mơ? Lại là lệ ngân xích ảnh thảo, thứ này liền hoàng gia trong bảo khố đều khó mà tìm ra. Cái này khi nhìn thấy cái này mỗi loại có thể xưng khoáng thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật xuất hiện trước mắt, những lão giả kia triệt để điên cuồng, từng cái mắt sáng lên, bờ môi run rẩy, hô to kêu to, hồn nhiên không để ý dáng vẻ, có vẻ hơi buồn cười. Thạch Vũ lại là không có bật cười, hắn vừa nhìn thấy những bảo bối này lúc cũng đồng dạng thất thố liên tục, cho nên rất rõ ràng những lão gia hỏa này cảm thụ. Tam thiếu gia, lần này ngài thế nhưng là lập công lớn. Thu lão phấn khởi, khó nén vui sướng. Đúng vậy a, có những bảo bối này, hoàn toàn có thể tổ chức một trận quy cách cao nhất đấu giá hội. Đến lúc đó chỉ bằng những này khoáng thế chi bảo, đủ có thể khiến toàn bộ Tử Cấm Thành lâm vào oanh động. Để chúng ta Thạch đỉnh trai danh vọng lại đề thăng một bậc. Chúc mừng Tam thiếu gia. Chúc mừng Tam thiếu gia. Tam thiếu gia vị bằng hữu này, đơn giản liền là một vị trên trời rơi xuống phúc tinh. Như có cơ hội gặp lại, chúng ta nhất định hướng hắn chịu đòn nhận tội. Nghe những lão giả kia kích động vui sướng lời nói, Thạch Vũ cũng không nhịn được cười. Lần này Lâm Tầm có thể giúp hắn một đại ăn, vừa nghĩ tới đó, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Hiện nay Lâm Tầm tình cảnh thế nhưng là cực kỳ hung hiểm, chính mình phải chăng cũng nên vì hắn làm những gì? Thạch Vũ lập tức hít sâu một hơi, nói: chư vị, chuyện này can hệ trọng đại, ta muốn đi gặp một lần phụ thân. Những lão giả kia tất cả đều liên tục gật đầu, hoàn toàn chính xác. Lập tức có nhiều như vậy côi bảo, hoàn toàn chính xác có cần phải đi cùng Thạch Tài Thần thông báo một tiếng. Chỉ là Thạch Vũ cùng bọn hắn nghĩ không giống. Hắn sở dĩ đi gặp phụ thân là muốn mượn nhờ phụ thân trí tuệ, tìm cơ hội cho Lâm Tầm trợ giúp. Sở dĩ thận trọng như thế cũng là bởi vì Lâm Tầm bây giờ tình cảnh cực kỳ phức tạp, liên lụy đến Tử Cấm Thành rất nhiều thế lực to lớn. Nếu không cẩn thận hành động, không những vô pháp đến giúp Lâm Tầm, ngược lại sẽ cho Thạch Đỉnh Trai rước lấy rất nhiều phiền phức. Đó cũng không phải là Thạch Vũ muốn nhìn đến kết quả. Biết vị trai biết sau, nơi này hun khói lửa cháy, chất đống rất nhiều tạp vật. Một cái mặt không thay đổi khô gầy nam tử ngồi tại một cái ghế gỗ nhỏ bên trên, ngay tại mài một cái đao nhọn, phát ra sang sảng thanh âm. Tại khác một bên, bày đặt một tấm thô lậu đại một bàn. Trên bàn gỗ đặt vào một đầu nướng khô vàng chảy mỡ toàn bộ ngưu. Một cá thể trạng thái cực kỳ to lớn mập mạp, chỉ mặc một kiện đơn bạc màu trắng áo khoác ngoài trung niên, chính quơ một đôi sáng như tuyết loan đao, cắt xuống từng khối kinh ngạc thịt bò. Bá bá bá, hắn cắt thịt tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng ăn thịt tốc độ càng kinh người hơn. Một tấm đại tượng hang không đáy tựa như, hơn 10 hô hấp về sau, trên bàn gỗ tựu chỉ còn lại một cỗ sạch sẽ ngưu cốt đỡ. Mập mạp trung niên vẫn chưa thỏa mãn chỗ soạt thoáng cái miệng, thả ra trong tay loan đao, cảm khái nói: không thể không nói, lão tử ăn khắp nơi toàn bộ đế quốc, duy chỉ có ngươi Chu lão tam tự mình làm khảo toàn ngưu nhất hợp lão tử khẩu vị. Tuyết này vó ma ngưu không nhiều lắm, hắc ám vương đình bên kia những năm gần đây thế cuộc khẩn trương, tùy thời đều có lần nữa phát động chiến tranh có thể. Nếu ngươi muốn tiếp tục ăn, tốt nhất thừa dịp chiến tranh trước khi bắt đầu, phái người đi vực sâu hắc ám phủ cận bắt thêm một chút. Ngay tại mài đao khô gầy trung niên ngột ngạt nói. Hắn mặt không biểu tình, giống như không có tình cảm ba động đồng dạng, lộ ra rất lạnh lùng. Đừng lo lắng, chiến tranh còn sớm, tối thiểu còn phải đợi thêm bên trên 3-5 năm. Mập mạp trung niên xuất ra một khối tuyết bạch khăn mặt, lau miệng, uể oải tựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái mà thở một hơi, nói: Chu lão tam, ngươi mỗi ngày trốn ở chỗ này coi như quá uất ức. Ngươi sẽ không phải thật sự định tại cái này làm hao mòn cả một đời. Chuyện của ta ngươi đừng quản, ngươi sự tình ta cũng không để ý tới. Chu lão tam muộn thanh muộn khí nói. Hắn bàn tay thô to, mu bàn tay gân xanh như con run lộ ra, nhưng mài đao lực đạo cũng rất nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, giống như xuân tầm nhà tơ. Mập mạp trung niên cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, một cái mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ tiêu sái lỗi lạc bạch bào thiếu niên vội vàng đi đến, trực tiếp đặt mông ngồi tại mập mạp trung niên đối diện, cười hì hì nói: phụ thân, ngày tránh thật là đủ ẩm nấp, để cho ta tìm thật đắng. Cái này bạch bào thiếu niên bất ngờ chính là Thạch Vũ. Không thể nghi ngờ, kia thân thể khổng lồ mập mạp trung niên chính là Thạch Đỉnh Trai chân chính chấp trường giả, một vị danh chấn thiên hạ nhân vật truyền kỳ Thạch Tài Thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng vô pháp tưởng tượng dạng này một vị trong đế quốc có thần tài danh xưng nhân vật, như thế nào trốn ở một cái hun khói lửa cháy bếp sau bên trong ăn như gió cuốn. Có sắm mau thả. Thạch Tài Thần liếc Thạch Vũ một chút. Thạch Vũ nói thẳng: bằng hữu của ta có phiền toái, sở dĩ ta nghĩ xin ngài cho ra nghĩ kế. Thạch Tài Thần hừ một tiếng, thầm nói: khẳng định là đại phiền toái. Nếu không tiểu tử ngươi đã sớm đồng thủ, làm sao nhớ tới ta cái này làm cha. Nói một chút đi, đến tột cùng là phiền toái gì? Thạch Vũ lúc này liền đem có quan hệ Lâm Tầm tình cảnh tự thuật một lần. Nghe xong, Thạch Tài Thần vẫn như cũ uể oải tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ là kia một đôi trong con ngươi lại tuôn ra một vòng dị sắc. Thật đúng là cái đại phiền toái, cái này công việc ta có thể không giúp được. Nửa ngày Thạch Tài Thần mới thuận miệng nói. Thạch Vũ khẽ giật mình, cắn răng nói. Phụ thân, ngươi nếu không hỗ trợ, vậy ta coi như tự mình động thủ. Đến lúc đó liên lụy đến Thạch đỉnh trai, ngươi cũng đừng trách ta. Thạch Tài Thần lập tức buồn bực hỏa đạo. Tiểu tử ngươi còn mẹ nó học được uy hiếp lão tử. Đơn giản vô pháp vô thiên. Thạch Vũ một bước cũng không nhường. Không có cách, ta không thể nhìn bằng hữu gặp rủi ro mà không để ý. Thạch Tài Thần lúc này chợt cười ha hà, quay đầu nhìn cách đó không xa Chu Lão Tam, nói: nhìn một cái, đây chính là của ta loại. Vì bằng hữu liền lời của lão tử đều không nghe. Chu Lão Tam mặt không chút thay đổi nói: con của ngươi so với ngươi còn mạnh hơn. Thạch Tài Thần xứng sờ, nửa ngày mới lặng lẽ cười cười, đối Thạch Vũ nói ra: ta không giúp đỡ là bởi vì có người so ta thích hợp hơn đi hỗ trợ. Ai? Thạch Vũ tinh thần nhất chấn. Thạch Tài Thần liếc qua cách đó không xa Chu Lão Tam, nhìn qua Thiên Kiêu Chiến Kỷ thư hữu còn yêu thích Thiên Kiêu Chiến Kỷ 35 chương 337 nhất ẩm nhất chắc hắn. Thạch Vũ ánh mắt nhìn về phía Chu Lão Tam, chỉ thấy hắn dáng người tráng kiện khôi ngô, râu tóc lộn xộn, trần trụi da màu đồng, cổ da thịt như nham thạch sôi sục, tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Thần sắc hắn lạnh lùng, mặt không biểu tình, cả người có một loại trầm ngưng như núi, không thể dung chuyển khí thế. Sang sảng đã thấy lúc này Chu Lão Tam thu hồi đao nhọn, đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Chu Lão Tam, ngươi cứ như vậy không rên một tiếng muốn đi? Thạch Tài Thần hét lên. Đã thấy kia Chu Lão Tam cũng không quay đầu lại nói, nếu không chết trở về tiếp tục cho ngươi đốt ngưu ăn. Thạch Tài Thần lập tức tựu cười. Vậy ta liền chờ ngươi trở về. Thạch Vũ khẩn trương. Phụ thân, ngài không phải nói hắn khả năng giúp đỡ Lâm Tầm công việc sao? Làm sao lại nhìn như vậy lấy hắn đi? Thạch Tài Thần mắng, ngỡ ngẩn, không nhìn hắn là chủ động đi tìm ngươi vị bằng hữu nào đi? Thạch Vũ không hiểu ra sao, tình huống như thế nào? Thạch Tài Thần đứng dậy, chuyển lấy chính mình mập mạp thân thể cao lớn, hướng ra ngoài vừa đi đi. Chỉ là thần sắc có chút không nói ra được kỳ quái. Cái này hẳn là liền là trong gói U Minh đã được quyết định từ lâu, sự tình không khỏi cũng quá đúng dịp. Thạch Tài Thần cảm khái, chợt liền đem ở trong đó nguyên do giải thích cho Thạch Vũ. Nguyên lai Lâm Tầm tặng tổ phụ Lâm Đạo Thần, đúng là cái này Chu Lão Tam ăn nhân cứu mạng mấy trăm năm trước. Ngay lúc đó Chu Lão Tam vẫn là một cái mới vào chiến trường tân binh, gặp phải đến từ hắc ám dị tộc mai phục, lâm vào tuyệt cảnh. Lúc đó Lâm Đạo Thần cũng không phải là chuyên môn vì cứu hắn, mà là vừa lúc đi ngang qua, tiện tay tựu tiêu diệt những cái kia hắc ám dị tộc, tương đương với gián tiếp cứu được Chu Lão Tam một mạng. Cũng mặc kệ như thế nào, chuyện này lại bị Chu Lão Tam nhớ kỹ, thề như đời này có cơ hội theo trong chiến trường còn sống trở về, nhất định muốn báo đáp Lâm Đạo Thần ăn cứu mạng. Chỉ là tiếc nuối là, làm Chu Lão Tam theo trên chiến trường trở về lúc, Lâm Đạo Thần đã bỏ mình đạo tiêu. Đôi này Chu Lão Tam mà nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Sau đó rất nhiều năm, Chu Lão Tam một mực ở tại biên cương trên chiến trường, chinh chiến việc cấp bách, dùng chinh chiến mà sống, thực lực cũng theo đó trở nên càng ngày càng cường đại. Về sau, khi biết được Lâm Đạo Thần nhất mạch ruột thịt tại hơn 10 năm trước tao ngộ huyết tinh sát hại, Chu Lão Tam giận dữ quay về Tử Cấm Thành. Nhưng khi hắn khi trở về, địch nhân sớm đã biến mất, làm cho hắn chỉ có một lời hận ý không chỗ phát tiết. Cuối cùng, hắn nản lòng thoái chí, tự ngốc tại cái này biết vì trong phòng, thành một cái mai danh ẩn tích đầu bếp. Biết được đây hết thầy, Thạch Vũ lúc này mới chợt hiểu, không nhịn được sinh lòng khâm phục. Vị này Chu Lão Tam, ngược lại là một vị nói phải làm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tất sấm đạp chân hán tử thạch tài thần gật đầu. Năm đó Chu Lão Tam chẳng qua là chỉ là một tiểu binh, chỉ sợ liền nói thần công cũng không biết. Lại có dạng này một cái tiểu binh lập thể muốn báo đáp hắn trong lúc vô tình một lần ăn cứu mạng. Có thể Chu Lão Tam hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Thạch tài thần hí hư nói. Khi biết được hơn 10 năm trước phát sinh ở đạo thần công nhất mạch huyết tinh sự tình lúc. Cái này Chu Lão Tam thế nhưng là ăn ngủ không yên. Đứng ngồi không yên. Lâm vào tự trách bên trong không thể tự kiềm chế. Như vậy người có tình nghĩa vật. Làm kim thế bên trên có thể rất hiếm thấy. Thạch Vũ không nhịn được động dung, không nghĩ tới ngay cả mình phụ thân đều đối cái này Chu Lão Tam đánh giá cao như thế. Chợt, hắn tựu kinh ngạc nói. Nói như vậy, ta lần này thật đúng là đến đúng dịp, đây chính là trong cõi u minh nhân quả lý lẽ. Năm đó đạo thần tung, trong lúc vô tình gieo xuống một cái nhân, ngay hôm nay kết xuất quả. Nhân quả, nhất ẩm nhất trác, quả thực tuyệt không thể tả. Thạch tài thần cảm khái. Thạch Vũ một chút phẩm chép miệng, cũng cảm giác việc này tràn đầy một loại trùng hợp. Nếu không phải là mình mang đến đạo thần công chắc trai Lâm Tầm tin tức, Chu Lão Tam đời này chỉ sợ đều sẽ ở chỗ này biết vì trong phòng. Lâm vào tự trách bên trong đi không ra. Nếu không phải năm đó đạo thần công trong lúc vô tình một cái việc thiện, Chu Lão Tam chỉ sợ cũng không có khả năng sống đến đây hết thảy. Đúng như là cùng một uống một mổ. Hẳn là tiền định. Linh hải cảnh thọ 300, đồng thiên cảnh thọ 600, diễn luân cảnh thọ 900. Bây giờ Chu Lão Tam tại đồng thiên cảnh bên trong thọ nguyên đã chỉ còn lại giải rác mấy năm. Hắn lần này nếu có thể báo ăn, giải khai khúc mắc, có lẽ tựu có một cơ hội xung kích diễn luân cảnh. Lệnh làm thọ nguyên kéo dài. Thạch tài thần cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Thì thào lên tiếng. Nếu không, lần này báo ăn hành động là sẽ trở thành hắn tu hành kiếp sống kết thúc thời khắc cuối cùng. Đúng rồi phụ thân, ta còn có một việc muốn cùng ngài thương lượng. Thạch Vũ bỗng nhiên nói. Thạch tài thần từ trong trầm tư thanh tỉnh, không kiên nhẫn nói. Nếu là chuyện phiền toái thì khỏi nói. Lão tử tâm phiền vô cùng. Thạch Vũ cười nói, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Nói, hắn đem thay thế Lâm Tầm cạnh tranh những cái ghi khoáng thế chân bảo sự tình tự thuật một lần. Làm tốt lắm, lão tử ta mới phát hiện. Thích nhất vẫn là kiếm tiền chuyện này. Cũng chỉ có nghĩ đến kiếm tiền lúc, ta mới có thể trở nên cao hứng trở lại. Thạch tài thần lập tức cười to. Một bàn tay đập vào Thạch Vũ bả vai. Cây sau một cây lào đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Thạch Vũ nhe răng trợn mắt xoa bả vai. Trong lòng cũng là cao hứng chi cực. Có thể có được phụ thân tán đồng cùng tán thưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình tẩy tâm phong. Linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, đây là 6 vạn kim tệ. Vừa mới trở về, Lâm Tầm liền đem vừa thu hoạch một số lớn tiền tài giao cho Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau đó đem chỉ còn lại 4.000 kim tệ giao cho Lâm Trung. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói cách khác, hắn tân tân khổ khổ bán đi một nhóm lớn chiến lợi phẩm chỗ tiền kiếm được. Đảo mắt lại từ trong túi chảy ra ngoài. 6 vạn kim tệ có thể đủ mời chào mấy cái không tệ cường giả. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng không hỏi cái này bút tiền là từ đâu tới. Hắn chỉ phụ trách làm việc. Bất quá, ta muốn trước nhắc nhở ngươi một câu. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhưng rằng không sao. Đây là bắt đầu. Về sau tiêu tiền thời điểm sẽ chỉ càng nhiều. Nếu là vạn nhất tài lực không kế, trước đó chỗ trả giá cố gắng chú định hội sẽ giao chi đông lưu. Linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, nói khẽ. Lâm Tầm bỗng cảm giác áp lực. Trước mắt tẩy tâm phong một nghèo hai trắng. Lâm gia năm đó có sản nghiệp, hoặc là bị ngoại địch cướp sạch không còn, hoặc là bị bốn cái chi thứ chi mạch chia cắt đến không còn một mảnh. Lưu cho Lâm Tầm liền là một cái xác sống. Tại dưới bực này tình huống, hắn muốn chấp trưởng Tẩy Tâm Phong thay đổi tình cảnh, không có tiền thật đúng là không được. Còn tốt, hắn đã đem một nhóm hiếm thấy chân bảo giao cho Thạch Vũ. Bởi Thạch Vũ đến tiến hành đấu giá, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ mang đến cho mình một bút tài phú kích dù. Sở dĩ trước mắt đến xem, tối thiểu tại gần một đoạn thời gian, Lâm Tầm cũng không tất là tài lực sự tình mà nhức đầu. Bất quá, bán thành tiền bảo vật cuối cùng không phải kế lâu dài. Tẩy Tâm Phong muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, vấn đề mấu chốt vẫn là tại như thế nào giải quyết loạn trong giặc ngoài. Bên trên chỉ cần để ngươi chi thứ tộc nhân toàn bộ cúi đầu xưng thần, coi bọn họ là năm chia cắt sản nghiệp toàn bộ phun ra, đủ có thể khiến Tẩy Tâm Phong khôi phục nhất định nguyên khí tiến thêm một bước. Nói nếu là có thể đoạt lại năm đó bị ngoại địch cướp sạch sản nghiệp cùng tài phú, Tẩy Tâm Phong muốn một lần nữa quật khởi cũng là ở trong tầm tay. Đương nhiên đây hết thảy đều phải từng bước một đến, lại tràn ngập hung hiểm, đoạn không phải có thể dễ như trở bàn tay làm được. Ngươi yên tâm, tiền tài sự tình giao cho ta là được. Lâm Tầm hít sâu một hơi, áp lực mặc dù đại, trách nhiệm tuy nặng, tình cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn phải đi gánh chịu. Vậy ta an tâm. Linh Tê hơn u v quy quy u nhẹ gật đầu. Xin hỏi Linh Tê hơn u vinh quy quy u tiên sinh, nhưng là muốn đi Vạn Hổ ngõ hẻm nhận người? Bỗng nhiên một mực tại bên cạnh chờ lệnh Lâm Trung mở miệng hỏi. Vạn Hổ ngõ hẻm kia là Tử Cấm Thành nhân tài hội tụ chi địa, vô số từ phía trên Nam Hải Bắc đến đây Tử Cấm Thành kiếm ăn tu giả, tất cả đều sẽ ở nơi đó kiếm chuyện làm. Nhiều loại nhân tài đều có, phần lớn xuất thân hàn môn, không thiếu một chút nhân vật lợi hại. Bất quá muốn để bọn hắn làm việc, liền muốn tốn hao đại đại giới. Tại Tử Cấm Thành bên trong, rất nhiều hào môn thế lực tại chiêu nạp tôi tớ thì về một loại thuộc hạ lúc, phần lớn đều lựa chọn đi Vạn Hổ ngõ hẻm. Đã thấy Linh Tê hơn u v quy quy u cười lắc đầu, không phải. Hắn không có giải thích, nhưng lại có một loại lòng tin nắm chắc chắc chắn. Hiển nhiên trong lòng của hắn sớm có chủ tính. Không bao lâu, Linh Tê hơ u vinh quy quy u tự cùng vừa mới trở lại tiểu pha cùng một chỗ, rời đi Tẩy Tâm Phong. Mà Lâm Tầm thì đi vào Tẩy Tâm Phong tầng 2 thư phòng. Trên bàn sách bày biện một bản thật dày sổ sách, bên trên thống kê năm đó Tẩy Tâm Phong bị cướp sạch không còn tất cả vật phẩm danh sách, đại khái phân tu hành điển tịch, đan dấu, linh dược, linh bảo, kỳ chân các loại đừng. Mỗi một cái chủng loại dưới mới đều là kỹ càng bày ra lấy mỗi một loại bị cướp đi vật phẩm danh tự và con số. Lâm Tầm từng cách đọc qua hoàn tất, không chịu được thở ra thật dài ngụm chọc khí. Dù là sớm đã biết rõ năm đó huyết tinh sự kiện về sau, Tẩy Tâm Phong bên trên sở hữu đáng tiền bảo vật đều bị cướp đi, nhưng khi nhìn thấy những bảo vật này cụ thể số lượng cùng danh sách lúc, Lâm Tầm trong lòng vẫn như cũ dâng lên một vòng không thể ức chế hận ý. Bút chứng này, sớm tối có một ngày ta hội sẽ từng cái cùng các ngươi tính cái rõ ràng. Rõ ràng Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đem sổ sách cẩn thận thu hồi, đem thân thể tựa ở mềm mại trên ghế dựa, đôi mắt nhắm lại kinh ngạc ngẩn người. Theo tiến vào Tử Cấm Thành đến, mới bất quá ngắn ngủi một ngày thời gian, nhưng lại phát sinh quá nhiều chuyện, để Lâm Tầm cũng có một loại mệt mỏi cảm giác. Biết được thân thế, đạp vào Tẩy Tâm Phong, giáo huấn một đám tại Tẩy Tâm Phong uống rượu làm vui chi thứ con em, phân tích thế cuộc cùng tình cảnh, sau đó tiến về Linh Tê hơ u vinh quy quy u cứ mời về tiểu pha cùng Linh Tê hơ u vinh quy quy u. Sau đó lại an bài tiểu pha điều tra Lâm gia bốn cái chi thứ tộc nhân tình báo. an bài linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chiêu binh mãi mã. Bởi vì khuyết thiếu tài lực, lại không thể không tiến về thạch đỉnh trai bán thành tiền chiến lợi phẩm cho đến ngồi trong thư phòng. Nhớ tới cái này ngắn ngủi trong một ngày phát sinh mọi chuyện, Lâm Tầm cũng không nhịn được sinh lòng chát chát ý. Cái này Lâm gia người thừa kế quả nhiên không phải dễ làm, như thế lắc đầu. Lâm Tầm tâm thần khôi phục tỉnh táo. Mềm yếu là đáng sợ nhất cảm xúc. Tại không có thay đổi thế cuộc trước đó, hắn quyết không cho phép chính mình lộ ra bất luận cái gì một tia mềm yếu. Sáng nay rời đi tẩy tâm phong lúc, kia Tây Khê Lâm thì Lâm ứng chân bị ta nhục nhã thành bộ dáng như vậy. Nghĩ đến tin tức này cũng đã truyền khắp kia bốn cái chi thứ chi mạch bên trong. Bọn hắn đối mặt của ta cường thế thái độ, sẽ làm ra phản ứng gì? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Tại Lâm Tầm xem ra, bây giờ Lâm gia lớn nhất bên trong hoạn liền là cái này bốn chi thứ tộc nhân. Nếu không thể đem cái này vấn đề giải quyết, hắn cái này Lâm gia người thừa kế cuối cùng hữu danh vô thực. Lúc này, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng đập cửa. Thiếu gia, có một vị tự xưng Chu lão tam tu giả đến đây bái phòng, nói là đến báo an. Lâm Trung thanh âm cũng theo đó vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 35 chương 338 Tuyết Anh Ngọc Tham Tẩy Tâm Điện. Chu lão tam đứng ở đó, thân ảnh giống như một tòa hùng tuấn sơn phong, tại mặt đất bỏ ra một đạo thật dài âm ảnh. Hắn cần như cỏ dại lộn xộn, khuôn mặt đen nhánh, màu đồng cổ cơ bắp như là nham thạch sôi sục. Một đôi bồ phiến đại thủ xương tay thô to, mu bàn tay gân xanh bạo trán. Cả người đứng ở đó, cho người ta một loại không thể dung chuyển uy mãnh khí thế. Vẹn vẹn nhìn thấy Chu lão tam lần đầu tiên, Lâm Tầm trong lòng liền là chấn động, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Phảng phất Chu lão tam là một tôn mới từ núi thây biển máu chiến trường đi ra chiến thần. Kia một cỗ đặc biệt sát phạt thiết huyết khí tức đã thẩm thấu tại thực chất bên trong, căn bản là không có cách che giấu. Rất mạnh, tối thiểu có được động thiên cảnh tầng thứ. Lâm Tầm trong lòng kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới, đánh lấy báo ăn danh nghĩa đến đây vị này vĩ nam tử lại sẽ là như thế cao thủ cường đại. Tại Lâm Tầm dò xét Chu lão tam đồng thời, cái sau cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Tầm. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, có thể vẹn vẹn một ánh mắt lại để Lâm Tầm toàn thân có một loại bị phong mang cắt đâm nhói cảm giác. Còn tốt, vẹn vẹn một nháy mắt, Chu lão tam tựu thu hồi ánh mắt, muộn thanh muộn khí nói: "Ta tên Chu lão tam, tại 576 năm trước, đế quốc lần thứ 19 tiến công Hắc Ám đại quân trên chiến trường, ta từng hãm sâu tuyệt cảnh, may mắn được đạo thần cùng tài trợ tướng tay trợ, miễn tại một chết." Trầm muộn thanh âm vang vọng đại điện trống trải. Năm đó ta từng lập thệ, đời này tất báo đáp thần công ăn cứu mạng. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng ngữ, lâm vào trầm mặc. Nói xong Lâm Tầm khẽ giật mình, chờ đợi nửa ngày, gặp Chu lão tam cũng không tiếp tục nói nữa dự định, nhìn không được nói: "Ta tằng tổ sớm đã vấn lạc, ngươi tới chậm." Chu lão tam trầm giọng nói: "Không muộn, ngươi vừa thân là đạo thần công ruột thịt chắc chai, ta tự nhiên xem ngươi là ăn nhân, dùng báo năm đó cứu mạng chi tình." Nói thật, có dạng này một vị cao nhân chủ động đến đây báo ăn, đối bây giờ cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thế nhưng là hắn cũng không dám tự tiện đáp ứng. Hơn 10 năm trước ta Lâm gia từng sinh huyết tinh sự tình, dẫn đến tổ phụ của ta, phụ thân các loại chờ một đám thân nhân bị hại. Ngươi như muốn báo, lúc ấy lại vì sao không xuất hiện? Lâm Tầm ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Chu lão tam. Một tích tắc này, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Chu lão tam kia một đôi mắt hổ bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ba động, tựa như thống khổ, tựa như tự trách. Nhưng chợt Chu lão tam tự khôi phục lại bình tĩnh, nói: Năm đó ta theo chiến trường vội vàng trở về Tử Cấm Thành lúc, hung thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có giải thích thêm. Cả người hắn tựa như một khối tình cảm đạm mạc nham thạch, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nội tâm của hắn cảm xúc cùng ý nghĩ. Bất quá, Lâm Tầm lại lập tức minh bạch. Năm đó huyết tinh sự kiện sinh về sau, tất cả mọi người coi là bọn hắn mạch này Lâm thị tộc nhân đều đã chết tuyệt. Lại thêm địch nhân đến từ thần bí Thông Thiên Kiếm Tông. Tại dưới bực này tình huống, Chu Lão Tam cho dù nghĩ báo ăn cũng căn bản vô pháp làm đến. Ta hôm qua mới trở về Tẩy Tâm Phong, ngươi lại là như thế nào xác định thân phận của ta? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Chu Lão Tam lời ít mà ý nhiều, ta theo Thạch Tài Thần Nhi Tử trong miệng nghe nói. Thạch Vũ Lâm Tầm khẽ giật mình, nghi ngờ trong lòng biến mất không ít. Hắn đã hạ quyết tâm tìm một cơ hội đến hỏi hỏi một chút Thạch Vũ, tự nhiên là biết rõ Chu Lão Tam lai lịch. Lâm Tầm trầm ngâm nói, ngươi dự định như thế nào báo ăn? Chu Lão Tam nói, ta chỉ hiểu chiến đấu, ngươi có thể đem ta xem như người bảo vệ của ngươi, cho đến ta cảm giác ăn tình hoàn lại hoàn tất thời điểm, tự sẽ rời đi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, cần ta vì ngươi chuẩn bị thứ gì sao? Chu Lão Tam nói, một bữa ăn, một bầu uống là đủ. Ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, chỉ có làm ngươi cần ta lúc, ta tự sẽ xuất hiện. Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định, vị này là chân chính đến báo ăn, trong lòng không nhịn được cảm khái không thôi. Chính mình kia chưa từng gặp mặt Tằng tổ phụ mặc dù sớm đã mất đi, có thể hắn năm đó lưu lại phúc phận cùng ảnh hưởng, lại có thể kéo dài đến nay. Có thể nghĩ, Tằng tổ phụ năm đó uy vọng và danh dự là bực nào chi cao, mà cái này Chu Lão Tam càng là một cái kỳ nam tử. Vẹn vẹn bởi vì năm đó một cách ăn tình, liền có thể ghi khắc đến nay. Đổi lại những tu giả khác, ai sẽ giống như hắn như vậy chấp nhất? Đây mới thật sự là hào kiệt trọng tin vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói tất sấm đạp Lâm Trung đem Chu Lão Tam đưa ra đại điện. Không bao lâu mới trở lại bẩm báo nói, thiếu gia, ta đã giúp hắn an bài chỗ ở. Lâm Tầm ừ một tiếng, như có điều suy nghĩ nói, Trung bá, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Lâm Trung một chút suy nghĩ, tự nói thật nhanh, người này có được động thiên thượng cảnh tu vi, toàn thân tràn ngập thiết huyết sát phạt chi khí, nên là hàng năm chinh chiến trên sa trường nhân vật cường hoành. Xem hành động lời nói của hắn, nên không có cái vấn đề lớn gì. Lâm Tầm thình lình hỏi, vậy là ngươi không có thể chiến thắng hắn? Cái này Lâm Trung xứng sờ, giống bị hỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chợt tựu ngượng ngùng nói, thiếu gia, ta chính là một cái lão nô bộc, nhưng không cách nào cùng vị kia cường nhân chống lại. Lâm Tầm ồ một tiếng, cười tủm tỉm nói, Trung bá, ngay cả ta đều nhìn không thấu kia Chu Lão Tam thực lực. Ngươi lại không những có thể đánh giá ra thực lực đối phương, lại tinh chuẩn chỗ nói ra đối phương vẫn là động thiên thượng cảnh cường giả. Cái này thật có chút kỳ quái. Lâm Trung cười khổ. Thiếu gia, ngài khẳng định hiểu lầm. Lão Ngô từng đi theo tộc trưởng lão gia bên người nhiều năm, gặp nhiều động thiên cảnh tu giả, mưa dầm thấm đất, tự nhiên có thể rất dễ dàng làm được một bước này. Lâm Tầm thở dài nói, thôi, không ép hỏi nữa ngươi, ngươi đi xuống đi. Lâm Trung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhìn xuống quay người rời đi. Bạch Mã Thám Hoa Thẩm Kinh Luân, 60 năm trước quốc thí khảo hạch Thám Hoa Lang, liền linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đều nghe nói qua. Có thể nghĩ là bực nào chói mắt một vị cái thế tuấn kiệt. Trung bá hắn nếu thật là Thẩm Kinh Luân, như thế nào lại biến thành trước mắt loại này bộ dáng? Lâm Tầm một bên nghĩ ngợi, vừa đi lên đại điện tầng 3. Tẩy Tâm điện tầng thứ 3 là chuyên môn là Lâm gia tộc trưởng thiết trí tu luyện mật thất. Tại dĩ vãng, nơi đây tựa như cấm địa, chỉ có tộc trưởng một người có thể hưởng dụng. Nhưng hôm nay làm nắm giữ tẩy tâm ngọc tỷ về sau, Lâm Tầm cũng đã có thể ra vào trong đó. Làm Lâm Tầm đến nơi này là một cái cổ lão thanh đồng môn hậu ngăn tại trước người. Thanh đồng môn mặt ngoài lạc ấm lấy rậm rạp vân văn đồ án, tang thương cổ lão. Theo tiến vào tẩy tâm phong, đây là Lâm Tầm lần đầu tiên tới nơi này. Ông hít sâu một hơi. Lâm Tầm xuất ra tẩy tâm ngọc tỷ, thể nội linh cương chi lực vận chuyển. Chỉ thấy ngọc tỷ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo liễm diễm tử mang, tràn vào kia thanh đồng môn hộ bên trong. Lập tức, thanh đồng môn hộ mặt ngoài nổi lên từng vòng tối tăm thương mang ba động, giống như theo trong yên lặng tỉnh lại đồng dạng. Chợt, vô thanh vô tức tại Lâm Tầm trước mặt mở ra. Tẩy tâm ngoài điện, Lâm Trung ngay tại thanh lý đường núi cách khác cỏ dại. Làm thanh đồng môn hộ mở ra trong chớp mắt ấy, hắn còng xuống thân thể có chút cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phía tẩy tâm điện. Thần sắc của hắn ở giữa ầm ầm có vẻ chờ mong, lại có một tia trần chờ không nói ra được phức tạp. Nửa ngày, Lâm Trung bùi ngùi thở dài thu hồi ánh mắt. Nói là tu luyện mật thất, kỳ thực đơn giản cùng một tòa hành cung không có gì khác biệt. Làm thanh đồng môn hộ mở ra một khắc này, Lâm Tầm đã nhìn thấy một tòa rộng lớn, trang túc, thậm chí có chút trống trải cung điện lộ ra tầm mắt bên trong. Trong đó trống rỗng, hành tẩu trong đó, liền để Lâm Tầm có một loại nhỏ bé cảm giác. Tại phía sau hắn thanh đồng môn hộ vô thanh vô tức quan bế, một nháy mắt, phảng phất như ngăn cách. Đây chính là chỉ có Lâm thị tộc trưởng mới có thể tiến nhập tiềm tu chi địa. Lâm Tầm ánh mắt tứ phương, phóng tầm mắt nhìn tới, tìm không thấy bất luận cái gì bài trí. Chỉ có tại trong đại điện vị trí đặt một cái bồ đoàn. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện sinh về sau, liền tọa này tu luyện sử dụng mật thất đều bị cướp sạch một lần. Nếu không, nơi này như thế nào lộ ra như thế đơn sơ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được thở dài. Lúc này lại nghĩ những này thì có ít lời gì, hắn trực tiếp đi vào ở giữa tòa đại điện kia bồ đoàn trước, khoanh chân ngồi xuống. Tuy nói trên người sự tình một đống lớn, bất quá Lâm Tầm cũng không dám lười biến tu hành. Hắn đã quyết định, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, tự toàn bộ dùng để tu hành. Thậm chí vì tăng tốc tăng lên cảnh giới tu hành, hắn đã làm đủ chuẩn bị. Chỉ thấy Lâm Tầm hít sâu một hơi, xuất ra một gốc toàn thân tuyết bạch trong vắt, mọc lên rất nhiều tinh mịn sợi rễ nhân sâm đem ra. Vật này dài nửa thước, thô như trá bó đuốc, bộ dáng tựa như ngủ say như trẻ con, tản ra thấm vào ruột gan nồng đậm mùi thuốc. Vẹn vẹn ngửi một cái, liền để Lâm Tầm toàn thân khí cơ hoạt bát, thần hồn dễ chịu. Đây cũng là tuyết anh ngọc tham, một loại đủ có thể khiến thiên hạ tu giả điên cuồng tu hành thánh dược. Đối tu giả rèn luyện tu vi, tăng lên cảnh giới, có không thể đo lường diệu dụng, giá trị liên thành. Bình thường mà nói, giống như bực này khoáng thế linh dược, chỉ có cảnh giới tu hành cao thượng tu giả mới có thể đầy đủ luyện hóa cùng lợi dụng. Dù sao, đổi lại bình thường tu giả đi nuốt này linh dược, cũng căn bản tựu không chịu nổi ẩm chứa trong đó bàng đại lực lượng. Lâm Tầm cũng biết điểm này, không bằng hắn cũng không tính lập tức tựu giảng cả cây tuyết anh ngọc tham nuốt. Hắn trước chuẩn bị một cái dương chi ngọc bình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí kéo tuyết anh ngọc tham một đầu rễ chùm, sau đó lập tức đem tuyết anh ngọc tham chứa vào trong bình, một mực phong ấm. Làm như thế cũng là tránh cho tuyết anh ngọc tham dược lực tiêu tán. Cuối cùng, Lâm Tầm lúc này mới đem giật xuống một tia sợi rễ nhét vào trong miệng. Mặc dù hắn đã chú ý cẩn thận chi cực, có thể hắn còn đánh giá thấp tuyết anh ngọc tham ẩn chứa kinh khủng dược lực. Làm một tia sợi rễ vào trong bụng, Lâm Tầm chỉ cảm thấy oanh một tiếng, phảng phất có vô số dung nham đột nhiên tại thể nội nổ tung, một nháy mắt mà thôi. Kia liên tục nóng rực dược lực liền như là thoát cương ngựa hoang, tại thể bên trong kinh mạch huyệt khiếu bên trong mạnh mẽ đâm tới, sinh ra một cỗ nóng rực vô cùng đâm nhói cảm giác. Lâm Tầm thân da thịt chớp mắt phiếm hồng, cả người giống như nuốt một cái hỏa lô, tựa như sắp thiêu đốt. Thân thể bốn bốc hơi lên từng sợi xương trắng. Dược lực này quá kinh khủng, vẻn vẹn một tia sợi rễ mà thôi, liền để Lâm Tầm thân thể có một loại khó có thể chịu đựng, như muốn bạo tạc ảo giác. Phải biết, hắn tại địa cương cảnh căn cơ thế nhưng là hùng hậu vô cùng, có thể đủ nhẹ nhóm nghiền ép thiên cương cảnh cường giả, nhưng mà liền cái kia hùng hậu vô cùng căn cơ đều tựa hồ ẩm ẩm có chút ăn không tiêu, hối hận đã tới không bằng. Lâm Tầm ra rên lên một tiếng, bỗng nhiên cắn răng một cái, toàn lực vận chuyển. Đồng thời, thể nội phong bảo ma bàn điên cuồng xoay tròn. Thiên kiêu chiến kỷ 35 chương 339 lăn lộn hư đạo kinh cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hô hắn thở ra một hơi, khí lưu hóa thành một đạo như tấm lụa tựa như linh mang, bắn ra như sắc bén lưới dao, xoẹt một tiếng xé sách hư không, cuối cùng phịch một tiếng đâm vào bên ngoài hơn 10 trượng trên vách tường, phát ra vang vọng. Nội kình bừng bừng phấn chấn, thổ khí như dao, đây là sẽ bước vào thiên cương cảnh dấu hiệu. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn, ngay cả mình đều có chút không dám tin tưởng. Vẹn vẹn luyện hóa một tia tuyết anh ngọc tham sợi dễ, vậy mà chính mình tu vi bỗng nhiên tăng vọt, đã đạt tới địa cương cảnh viên mãn tình trạng, tùy thời đều có thể phá cảnh tấn cấp. Lâm Tầm vẫn không tin, dốc lòng thể ngộ, chỉ thấy thể nội linh cương chi lực giống như bao la hùng vĩ long dương, lao nhanh khuấy động, tràn ngập ra khí tức, lộ ra trầm ngưng tinh khiết nặng nề vô song bàng bạc vận vị. Nguyên bản như màu thiên thanh hư ảo linh lực quang trạch, đã trở nên nội liếm như thuần khiết thanh ngọc, sáng long lanh vô hạ. Địa cương cảnh là trong tu hành tiếp địa khí quá trình, cảm ngộ chính là địa chi thế, ngưng tụ là địa chi khí, dùng đất là lại, tựa như lục bình cắm rễ, không còn nước chảy bèo trôi. Mà lúc này thể nội chỗ hiện ra hết thảy dấu hiệu đều tại mặt ngoài. Lâm Tầm đã đạt đến địa cương cảnh viên mãn chi cảnh, đúng là thật. Lâm Tầm có chút hoảng hốt, trong lòng bị tuyết anh ngọc tham ẩn chứa khổng lồ dược lực chỗ chấn động. Mới một tia sợi rễ mà thôi, liền có thể có đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu là đem nó toàn bộ nuốt, Lâm Tầm lập tức lắc đầu. Chỉ là luyện hóa cái này một tia sợi rễ ẩn chứa lực lượng, đều kém chút để thân thể của hắn không chịu nổi. Nếu là dám đem cả bụi tuyết anh ngọc tham toàn bộ nuốt, vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện bảo thể mà chết, hậu quả không tệ. Căn cơ cũng không vì tu vi cảnh giới tiến bộ quá nhanh mà bất ổn. Thân lực lượng cũng rõ ràng đã so dĩ vãng tăng lên một bậc. Lâm Tầm cẩn thận cảm thụ được chính mình lực lượng biến hóa, không chịu được lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Sớm tại đột phá địa cương cảnh lúc, chính mình đã xếp đến xích ra những cái kia thiên cương cảnh tu giả quân lính tan rã, mà chính mình đã có được địa cương cảnh viên mãn trình độ tu vi, trong lúc chiến đấu lại hội sẽ sinh ra bao lớn thuế biến không giải thích được. Lâm Tầm nhớ tới tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, nhớ tới Tạ Ngọc Đường lấy kiếm chống đỡ tại cổ họng của mình một màn, nhớ tới xích ra cái kia có được tử hải kim liên huyết mạch thiếu niên xích tàng phong, nhớ tới xích tàng phong bỗng dưng mà tới, muốn chém giết tình cảnh của mình. Lập tức, Lâm Tầm vui sướng trong lòng không cánh mà bay. Còn chưa đủ, có lẽ tại linh cương cảnh bên trong, mình đã gần như tìm không thấy đối thủ. Có thể đối mặt linh hải cảnh lúc, cuối cùng kém không chỉ một bậc một nháy mắt. Lâm Tầm nội tâm bốc cháy lên một cố ý chí chiến đấu bất khuất. Người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang. Cái này tu hành, làm sao không phải cũng như thế, tranh với trời, cùng chỗ tranh, cùng người tranh, cùng mình tranh. Nếu không tranh, đạo tâm đã mất đi dũng cảm tiến tới nhộ khí, chú định về việc tu hành lấy được không là cái gì đại thành tựu. Có một ngày, các ngươi cũng làm thể vị bị ta chinh phục. Tư vị Lâm Tầm hít sâu một hơi, thâm thúy thanh tịnh mắt đen bên trong đều là kiên định. Đây chính là trong tu hành đạo tâm biến hóa. Một cái ý niệm trong đầu, một cái quyết định, một trận hồi ức, một lần gặp trắc trở, đều là sẽ đối với đạo tâm sinh ra ảnh hưởng. Loại này tâm cảnh thối biến, không thể nghi ngờ là thần diệu nhất không thể nói. An Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lập tức chính mình ngồi xuống vị trí nóc nhà. Chẳng biết lúc nào lại hiện ra một đạo tròn trịa thần bí màu đen linh quang. Nó tựa như một bức họa, bởi linh quang diễn dịch mà thành. Tranh bên trong là rậm rạp tối tăm kỳ dị hoa văn, nhẹ nhàng trôi nổi tại kia, lộ ra hết sức thần bí. Lâm Tầm tâm thần lập tức bị hấp dẫn. Hắn dám xác định, chính mình khi tiến vào tòa này tu hành mật thất lúc, cái này một đạo như vẽ linh quang căn bản không tồn tại. Nói cách khác, cái này một màn kỳ dị là tại hắn dốc lòng lúc tu luyện lặng yên xuất hiện. Lâm Tầm theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, nhíu mày trầm tư. Nơi này là chỉ có Lâm gia tộc trưởng mới có thể tiến nhập tu luyện cấm địa, có thể cái này thần bí địa phương cũng chỉ có giải rác một cái bộ đoàn. Bản này tự có vẻ hơi kỳ quái. Dù sao, dùng Lâm gia năm đó thân là thượng đẳng môn phiệt thế lực nổi tình, chỗ này có thể vô pháp tu kiến một tòa có thể tựa như đồng thiên phúc địa nơi tu luyện. Lúc này kia nóc nhà chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo tròn trịa màu đen linh quang, không thể nghi ngờ chứng minh cái này trong tu luyện mật thất tất nhiên có dấu chính mình không biết huyền cơ. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm tựa như làm ra quyết đoán, thân ảnh lói lên, bỗng dưng mà lên, lấy tay hướng kia một đạo tròn trịa màu đen linh quang chộp tới. Chỉ là còn không đợi Lâm Tầm tới gần, cái kia màu đen linh quang giống như chấn kinh đột nhiên trừ khử vô tung. Ăn có thể Lâm Tầm lại nhạy cảm chú ý tới, tại cái kia màu đen linh quang biến mất đồng thời, một đạo nhỏ bé bóng đen bỗng dưng rơi xuống. Gần như vô ý thức, Lâm Tầm lấy tay liền đem nó bắt lấy. Thân thể của hắn cũng tại lúc này phiêu nhiên rơi xuống đất. Không có cách, còn không có tấn cấp linh hải cảnh, chỉ có thể lăng không na di, mà vô pháp lăng không hư độ. Mở ra bàn tay, một viên hắc sắc giới chỉ xuất hiện lòng bàn tay. Nó cực kỳ phổ thông, giống như một vòng hắc thiết quấn thành, toàn thân đen nhánh, cầm trong tay cũng nhẹ nhàng không có trọng lượng. Nhất làm cho Lâm Tầm thất vọng là chiếc nhẫn kia cũng không phải chứ vật bảo bối, không có chút nào linh tính có thể nói. Lâm Tầm ngẩng đầu lần nữa đỉnh, lại phát hiện trống giống cái gì cũng không có. Kia vừa rồi xuất hiện một đạo tròn trịa màu đen linh quang, phảng phất theo bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Kỳ quái, Lâm Tầm vuốt vuốt chiếc nhẫn này đi ra tu luyện mật thất. Ai có thể nghĩ, vừa đi ra kia một cái thanh đồng môn, Tựu Trung sớm đã chờ tại kia. Để Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Trung bá, tìm ta có việc. Lâm Trung vừa định mở miệng, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn Lâm Tầm trong tay hắc sắc giới chỉ lúc, nhất thời đồng tử khuyết trương, sắc mặt hiện hiện một vòng vô pháp che giấu kích động. Hắn run giọng nói, tiên tổ giới chỉ nó năm đó quả nhiên không có bị cướp đi, mà là bị tộc trưởng lão ra giấu ở nơi này. Thanh âm bên trong lộ ra khó nén vui sướng, như muốn tiếng khóc rơi lệ. Hiển nhiên, cái này cái gọi là tiên tổ giới chỉ đối Lâm Trung mà nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, làm cho hắn liếc thấy phía dưới, căn bản là không có cách khống chế cảm xúc. Lâm Tầm gặp đây, mơ hồ đã có một chút minh ngộ. Cái này bình thường không có chút nào linh tính giới chỉ, hẳn là Lâm gia tiên tổ truyền xuống vật phẩm, đồng thời có ngoại nhân không cách nào biết được bí mật. Cho đến Lâm Trung cảm xúc khôi phục kích động, Lâm Tầm lúc này mới nói ra, Trung bá, nói cho ta một chút chiếc nhẫn kia đi. Thiếu gia, ngài có chỗ không biết, này giới tên lăn lộn hư là chúng ta Lâm gia thủy tổ truyền thừa xuống bảo vật, chỉ có Lâm gia trực hệ huyết mạch người thừa kế mới có được trường khống tư cách của nó. Cái khác chi thứ tộc nhân, thậm chí là ngoại nhân, là đoạn vô pháp có được vật này. Bởi vì này giới cực kỳ đặc thù, chỉ có Lâm gia trực hệ người thừa kế huyết mạch lực lượng mới có thể đưa nó tỉnh lại, để nó quy thuận. Lâm Trung thanh âm mang theo một tia hồi ức, đem cái này hỗn hư giới lai lịch êm tai nói. Lão Ngô những năm này thủ hộ tại Tẩy Tâm Phong bên trên, kỳ thực chân chính bảo vệ liền là cách này tẩy tâm điện tầng thứ 3 tu luyện cấm địa. Bởi vì lão Ngô biết rõ, dù là tổ trưởng lão gia bọn hắn đều lâm nạn mất đi, cách này hỗn hư giới là đoạn sẽ không di thất. Hỗn hư giới Lâm gia thủy tổ truyền lại chi vật chỉ có đích hệ huyết mạch người thừa kế mới có được trưởng khống tư cách của nó, biết được đây hết thảy. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được chấn động. Hắn nguyên bản đã đoán được vật này lai lịch bất phàm, lại không nghĩ rằng đây là Lâm thị thủy tổ chi vật. Thiếu gia, đạt được nó, ngày kia Lâm thị người thừa kế tư cách chẳng khác nào đạt được chúng ta Lâm thị tiên tổ tán thành, về sau ai cũng không dám cầm thân phận của ngài lại nói này nói kia. Lâm Trung ánh mắt kích động tìm. Nguyên lai là đối thân phận một loại tán thành. Lâm Tầm nghĩ đến cách này, kích động trong lòng biến mất không ít. Đạt được tán thành lại như thế nào, kia tứ đại chi thứ tộc nhân cũng sẽ không bởi vì thân phận tự âu a cùng chính mình cúi đầu phục nhuyễn. Thiếu gia, ngài lý giải sai. Lâm Trung nghiêm mặt nói, nghiêm ngặt mà nói, này giới mới là chúng ta Lâm gia có thể diên tồn đến nay chỗ dựa thiên hạ chân chính căn cơ. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, động dung nói, chỉ giáo cho Lâm Trung hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, bởi vì bằng vào này giới lực lượng mới có thể thu hoạch được chúng ta Lâm gia trấn tộc chí cao điển tịch. Bộ này điển tịch cũng là chỉ có Lâm gia tộc trưởng mới có tư cách tu tập truyền thừa bí pháp. Lâm Tầm triệt để ngơ ngẩn, nỗi lòng chập trùng. Nguyên lai này giới bên trong vẫn cất giấu như thế kinh thế bí mật, nếu không phải Lâm Trung nhắc nhở, mình đời này chỉ sợ đều khó có khả năng biết được việc này. Thiếu gia, chúng ta Lâm gia tại 500 năm trước đó, thế nhưng là bát đại thượng đẳng môn phiệt một trong, sở dĩ có thể cùng cái khác bảy cái thượng đẳng môn phiệt sóng vai. Ngay tại cách này bên trên Lâm Trung nói đến đây, không nhịn được bùi ngùi thở dài. Chỉ là tiếc nuối là tộc trưởng lão gia tất thứ nhất sinh chi tinh lực cũng vô pháp tìm hiểu ra chân chính huyền bí, đến mức tu vi một mực kẹt tại diễn luân cảnh bên trong, vô pháp trở thành chân chính sinh tử cảnh vương giả. Nguyên bản chủ nhân thiên phú siêu quần, ngộ tính tuyệt hảo, là nhất có hy vọng nắm giữ nhân tuyển. Thế nhưng tại hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện bên trong bất hạnh gặp nạn, Lâm Trung thanh âm trầm thấp, thần sắc không nói ra được cô đơn phiền muộn. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình tiếp trưởng cũng không phải là một tòa xác không tẩy tâm phong, còn có thủy tổ lưu lại lớn nhất một bút tài phú trung bá. Cái này hỗn hư giới lực lượng nên như thế nào mở ra? Vì sao ta căn bản cảm giác không đến một điểm đặc thù địa phương? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Thiếu gia, ta từng nghe tộc trưởng lão gia nói qua, chỉ có đặt chân linh hải cảnh lúc mới có thể chạm đến hỗn hư giới bên trong cất giấu huyền bí. Lâm Trung thấp giọng giải thích nói. Thì ra là thế. Lâm Tầm bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nghĩ liền đem hỗn hư giới cẩn thận thu vào. Đây chính là trấn tộc chí bảo, về sau chờ mình tấn cấp linh hải cảnh lúc tự có cơ hội dòm ngó kia huyền bí. Lúc này Lâm Trung tựa như nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, nói: Thiếu gia, lão Ngô vừa rồi quá kích động, lại quên đi một sự kiện. Lâm Tầm khẽ giật mình, thế nào? Lâm Trung sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Chúng ta Lâm gia bốn chi thứ tộc nhân đem riêng phần mình phái ra một cái đại biểu vào hôm nay buổi trưa đến đây tẩy tâm phong bái kiến ngài. Lâm Tầm lông mày nhướng lên, cười lạnh nói: Ta vừa mới trở về tẩy tâm phong 2 ngày mà thôi. Bọn hắn cách này ngồi không yên. Thiên kiêu chiến kỷ 35 chương 340 ác khách đăng môn Tây Phê Lâm Thị. Khách khanh chấp sự Tiêu Phượng Như, võng vân hành Lâm Thị, khách khanh chấp sự Thường Tử Hằng, phi phong Lâm Thị, khách khanh chấp sự Thạch Triển, Bắc Quang Lâm Thị, chấp sự Lâm Đại Hồng. Lâm Trung đưa tới một tấm bái thiếp, bên trên viết lần này đến đây tẩy tâm phong bái phỏng nhân vật danh tự. Thú vị vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu theo cái này một phần trong danh sách nhìn ra một chút vi diệu. Giống như Tây Khuê, Vân Hành, phi phong 3 cái Lâm Thị bảng chi, phái ra 3 cái khách khanh chấp sự. mặc dù nhìn địa vị không thấp, có thể trung quy là ngoại nhân. Duy chỉ có Bắc Quang Lâm thị phái ra một vị chân chính Lâm thị tộc nhân. Vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái này ba cái chi thứ cùng một chỗ điều động ngoại nhân tới bái phòng, đây là lẫn ta Lâm Tầm không đủ tư cách để bọn hắn xuất động trọng yếu tộc nhân. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, chợt hắn tự hỏi, Trung bá, ngươi thấy thế nào? Lâm Trung vẻ mặt nghiêm túc, kẻ đến không thiện. Lâm Tầm ừ một tiếng, mắt đen bên trong hiện lên một vòng lãnh ý, nói: Trung bá, ngươi đi đem Chu lão tam gọi tới, nếu là những này khách tới thăm là đến gây chuyện, vừa lúc có thể nhân cơ hội này nhìn một chút Chu lão tam đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Lâm Trung khẽ giật mình, tựu nhẹ gật đầu, lính mệnh mà đi. Tẩy Tâm Điện một tầng, buổi trưa đã đến. Trung ương chủ tọa bên trên, Lâm Tầm ngồi yên lặng, nhưng trong lòng tại suy nghĩ một sự kiện. Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hôm qua đã mang theo tiểu pha rời đi, đến nay lại chưa từng trở về. Chẳng lẽ là tại mời chào cường giả thời điểm xuất hiện cái gì sai lầm thiếu ra? Đã qua buổi trưa, bên cạnh Lâm Trung nhắc nhở một câu. Lâm Tầm cười nói: Trung bá, bọn hắn đây là tại khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta đâu. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn cố ý như thế. Bất kể như thế nào, ta đối bọn hắn lần này đến đây, có thể càng mong đợi. Hắn khóe môi mỉm cười, thanh âm bình thản, có thể một đôi thâm thúy mắt đen bên trong lại khác biệt không ý cười. Cho dù ai đều nghe ra được, Lâm Tầm đây là tại nói mát đúng rồi. Chu lão tam, ngươi tên thật là gì? Lâm Tầm vừa nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở khác một bên Chu lão tam. Ta vô danh tự. Chu lão tam muộn thanh muộn khí trả lời. Hắn thân ảnh hùng tuấn khôi ngô, cần viết ngoáy, đôi mắt hơi khép, đứng ở đó, tựu tựa như một tòa như pho tượng trầm mặc. Lâm Tầm ồ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chu lão tam liền là loại người này, trầm mặc giống như khối thiết, hỏi nhiều nữa cũng là tự chuốc nhục nhã. Theo thời gian chuyển rời, buổi trưa đã đi qua hồi lâu. Lâm Tầm thần sắc bất động, bên cạnh Lâm Trung lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Bỗng nhiên đại điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân. Thật có lỗi, trên đường đi bị sự tình trì hoãn, để chư vị đợi lâu. Người còn chưa tới, một đạo khiêm nhiên thanh âm đã vang lên. Lâm Tầm ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cách ăn mặc thể, thân thể mập mạp trung niên đi đến. Thiếu gia, vị này chính là Lâm Đại Hồng, dựa theo tông tộc bối phận tính, là thiếu gia ngài tộc thúc. Lâm Trung thấp giọng giải thích một câu. Lâm Tầm ngồi ở kia, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Hồng, nói, mời vào ngồi. Lâm Đại Hồng nhưng không có ngồi xuống, mà là hổ thẹn ôm quyền nói, lần này đến chậm thật sự là không phải. Nguyên bản chúng ta bốn nhà thương lượng xong muốn cùng đi, ai có thể nghĩ bọn hắn ba nhà đại biểu đều là thân phụ chuyện quan trọng bị chậm trễ. Ta chờ không được bọn hắn, liền một mình trước tiên đến đây. Cái này thái độ lộ ra rất chân thành, làm cho Lâm Tầm không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Thần sắc hòa hoãn không ít, tối thiểu đối phương tạm thời cũng không toát ra cái gì ác liệt thái độ. Tại tăng thêm tại bái thiếp bên trong tin tưởng cho thấy, tại Lâm thị bốn cái chi thứ phái tới đại biểu bên trong, chỉ có Lâm Đại Hồng là duy nhất Lâm gia tộc nhân. Cái này khiến Lâm Tầm trong lúc vô hình đối Bắc Quang Lâm thị thái độ cũng đổi mới không ít. Thân phụ chuyện quan trọng bị trì hoãn, ta xem là bọn hắn cố ý huyên hoang, muốn mượn cơ hội này cho ta một hạ mã uy thôi. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Lâm Đại Hồng chỉ là cười, cũng không đáp lời. Mời ngồi vào. Lâm Tầm nhìn chằm chằm cái này Lâm Đại Hồng một chút, lần nữa mời hắn nhập tọa. Lâm Đại Hồng lúc này mới cười chắp tay, đa tạ đa tạ. Hắn tùy ý chọn chỗ ngồi tựu ngồi xuống. Lúc này mới lấy ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên Lâm Tầm. Thiếu gia, phải chăng muốn bắt đầu thương nghị chuyện chính? Lâm Trung thấp giọng hỏi thăm. Lại các loại. Lâm Tầm khua tay nói. Thiếu chúng ta Lâm gia cái khác ba cái chi mạch đại biểu, đây chẳng phải là lộ ra quá không thú vị? Lâm Đại Hồng đồng tử nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Hắn theo ngồi ở kia, tựu chưa từng nhiều lời. Lâm Tầm cũng tựa hồ không muốn trước tiên mở miệng, làm cho trong đại điện bầu không khí vẫn như cũ lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Không bao lâu, đại điện bên ngoài vang lên một trận trò chuyện âm thanh. Hơn 10 năm chưa từng nghĩ Tẩy Tâm Phong đã hoang vu thành bộ dáng như vậy, quả thực để cho người ta đau lòng a. Cái này lại có thể trách ai? Nếu là chúng ta ba nhà năm đó không có từ Tẩy Tâm Phong dọn đi, đâu có thể nào để Tẩy Tâm Phong bực này tuyệt thế bảo địa biến thành như vậy bộ dáng. Thạch Huyên không cần thở dài. Có lẽ không bao lâu, chúng ta ba nhà liền có thể một lần nữa chuyển về cái này Tẩy Tâm Phong. Những cái kia trò chuyện âm thanh tứ không kiêng sợ, tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra rất chói tai. Nghe được những này trò chuyện, Lâm Đại Hồng ánh mắt trước tiên hướng Lâm Tầm nhìn lại, tựa hồ muốn xem thử xem Lâm Tầm phản ứng. Đã thấy Lâm Tầm ngồi ngay ngắn ở đó, bất động như chun, thần sắc giống nhau trước đó lạnh nhạt, thậm chí khóe môi còn nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Lâm Đại Hồng không nhịn được ngoài ý muốn, thiếu niên này tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống a. Lần này tới Tẩy Tâm Phong trước đó, Lâm Đại Hồng cũng nghe nói có quan hệ Lâm Tầm một số việc. Tỉ như Lâm Tầm tại trở về Tẩy Tâm Phong buổi chiều đầu tiên tựu bão tố, hành hung Tây Khê Lâm Thị một đám thế hệ tuổi trẻ hậu dụ sự tình. Cũng nghe nói Tây Khê Lâm Thị thế hệ tuổi trẻ người nổi bật Lâm Ứng Chân đến đây lấy lại công đạo lúc, cũng bị Lâm Tầm lột sạch y phục, trước mặt mọi người xấu mặt. Nguyên bản Lâm Đại Hồng coi là cái này Lâm Tầm liền là một tính cách hung hăng, không giữ được bình tĩnh thiếu niên nhân. Nhưng lúc này gặp Lâm Tầm tổ chức về sau, hắn lúc này mới phát hiện mình trước đó phỏng đoán sai. Có ý tứ, Lâm Đại Hồng trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Nương theo kia một trận ầm ý trò chuyện âm thanh, hai nam một nữ đã nghênh ngang đi vào Tẩy Tâm Điện. Nam áo gấm, nữ trang dung tinh xảo. Vừa mới vào đến, bọn hắn tựu ngừng trò chuyện, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trung ương chủ tọa bên trên Lâm Tầm. Gặp chỉ là một người tướng mạo thanh tú đơn bạc thiếu niên, trong ánh mắt bọn họ không che giấu chút nào chỗ toát ra một vòng khinh miệt. Lúc này, nữ nhân kia liền trực tiếp mở miệng: ngươi chính là cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê? Nàng người mặc váy trắng, trưởng bàn búi tóc, dáng vẻ ưu nhã, nhưng ngôn từ lại cực kỳ cay nghiệt bén nhọn, hùng hổ dọa người. Vừa mới tiến vào đại điện mà thôi, nàng liền ngay mặt nhục nhã Lâm Tầm. Thế này sao lại là tới bái phòng? Rõ ràng liền là nháo sự tới. Nữ nhân này liền là đến từ Tây Khê Lâm Thị khách khanh chấp sự Tiêu Phượng Như. Lâm Trung trên mặt lập tức trầm xuống, cũng không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy một cái khác nam tử mở miệng cười: Phượng Như, trước đừng tìm một cái hậu bối sinh khí, chúng ta này đến thế nhưng là làm chính sự. Cái này nhân thân ảnh gầy cao, một đôi mắt tam giác tinh quang lấp lóe, hắn tên là Thạch Triển, đến từ Phi Phong Lâm Thị. Không tệ, cũng đừng trì hoãn thời gian, mọi người thời gian đều rất quý giá, liền đem chính sự giải quyết cũng tốt. Một người khác cũng gật đầu phụ họa. Người này thần sắc lãnh ngạo, thanh âm âm nhu, giống như độc xà thổ tín tựa như. Hắn tên Thường Tử Hằng, đến từ Vân Hành Lâm Thị. Vậy thì tốt, tựu nói chuyện chính sự. Tiêu Phượng Như đáp ứng. Bọn hắn tiến vào đại điện về sau, từ đầu đến cuối đều chưa từng đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Tựu liền nói chuyện, cũng đều chưa từng hỏi ý Lâm Tầm ý kiến, thậm chí đều chưa từng để Lâm Tầm có xen vào cơ hội. Nếu không người biết, chỉ sợ sẽ coi bọn họ là làm cái này Tẩy Tâm Phong chủ nhân, mà Lâm Tầm liền là một cái chờ bị thẩm đáng ghét. Cái này khiến Lâm Trung thần sắc âm trầm vô cùng, đang muốn nói cái gì lại bị Lâm Tầm cười ngăn lại, nói để bọn hắn tiếp tục. Mà một mực ngồi ở kia thờ ơ lạnh nhạt Lâm Đại Hồng thì nheo mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không nói ra được hàn ý. Thiếu niên này quá bình tĩnh, tỉnh táo đáng sợ. Lâm Đại Hồng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại hắn bị như thế chế nhạo cùng miệt thị, trong lòng của hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao, nghiêm ngặt mà nói, Lâm Tầm nếu thật là Lâm Văn Tính thân sinh cốt nhục, kia tại trên danh nghĩa, Lâm Tầm đích thật là kế thừa Tẩy Tâm Phong duy nhất nhân tuyển. Đương nhiên, đây là tại trên danh nghĩa. Cũng mặc kệ như thế nào, so với Lâm Tầm, vô luận là cách này Tiêu Phượng Như, vẫn là kia Thường Tử Hằng cùng Thạch Triển, đều là ngoại nhân, căn bản không phải Lâm gia tộc nhân, mà chỉ là phụ thuộc tại Lâm gia bàng chi trong thế lực khách khanh. Cái này có chút quá phận. Dù là liền là nhằm vào Lâm Tầm, cũng không cần để mấy cái ngoại nhân đến nhục nhã hắn a. Lâm Đại Hồng lập tức tự đánh giá ra Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong tam đại Lâm gia bàng chi sở dĩ phái ra cái này ba cái đại biểu, rõ ràng liền là gây chuyện ngay tại Lâm Đại Hồng ý niệm trong lòng phun trào thời điểm. Đã thấy kia Tiêu Phượng Như nghe Lâm Tầm về sau, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ít tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt, cố làm ra vẻ ngươi như âu a phối hợp, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi không phối hợp, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Tầm cười hỏi, vậy ta nên như thế nào phối hợp? Tiêu Phượng Như nhíu nhíu mày. Lâm Tầm lúc này còn có thể bật cười, cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một cỗ chán ghét cùng nổi nóng. Rất đơn giản, chúng ta bốn nhà đã thương nghị qua, theo bắt đầu từ ngày mai liền sẽ chuyển về Tẩy Tâm Phong. Đồng thời, cái này Tẩy Tâm Phong hết thảy sự vụ cũng sẽ bởi chúng ta bốn nhà toàn quyền phụ trách. Tiêu Phượng Như trực tiếp đem chân thực ý đồ nói ra. Đây là một loại tuyệt đối cường thế, căn bản cũng không cùng ngươi nói nhảm, nghe cùng không nghe, quyết định đã làm ra. Việc ngươi cần liền là phục tùng. Đương nhiên, xét thấy ngươi là Lâm gia tộc nhân, chỉ cần an tâm tiếp nhận đây hết thảy an bài, chúng ta bốn nhà cũng sẽ không làm khó ngươi, cho phép ngươi lưu tại Tẩy Tâm Phong bên trên, đồng thời cho ngươi nhất định hậu đãi, đảm bảo ngươi đời này tử không lo ăn uống. Tiêu Phượng Như giơ lên cái cằm, tư thái cao ngạo, giống như tại bố mệnh lệnh nữ vương. Điều kiện này có thể đã rất ưu hậu, cũng không cầu ngươi mang ơn, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, cái này Tẩy Tâm Phong dung ngươi không được bực này lông còn không có dài đủ. Tiểu gia hỏa nhúng chàm Lâm Trung đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Những lời này nào chỉ là không khách khí, đơn giản liền là trắng trợn uy hiếp cùng nhục nhã. Bọn hắn đem thiếu gia làm cái gì? Bọn hắn lại đem Lâm gia trực hệ huyết mạch xem như cái gì? Ghê tởm nhất chính là những này cực điểm nhục nhã uy năng lời nói lại là bởi một ngoại nhân nói ra. Chuyện này quả thật quá áp độc. Lâm Tầm lúc này cũng không nhìn được hít mắt. Ngay tại Lâm Đại Hồng coi là Lâm Tầm đã nhẫn nại đến cực hạn chuẩn bị phản kích thời điểm, đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười, ánh mắt lại hướng hắn nhìn bên này tới. Ngươi cũng cho là như vậy? Lâm Tầm một câu lệnh làm Lâm Đại Hồng trong lòng bỗng nhiên siết chặt, sắc mặt biến hóa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 35 chương 341 sát cơ chi uy. Lâm Đại Hồng thần sắc biến hóa, bị Lâm Tầm bắt giữ tại trong mắt, trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Hắn không ép hỏi nữa, muốn để Lâm Đại Hồng tự cho thấy lập trường, rất hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Tương phản, Lâm Đại Hồng trước mắt loại thái độ này, so ra mà nói đã không tệ. Tối thiểu đại biểu Bắc Quang Lâm gia, cùng cách khác ba nhà cũng không có hình thành thống nhất ý kiến. Người trẻ tuổi, không cần trì hoãn thời gian, chúng ta nhưng không có kiên nhẫn cùng ngươi rông dài. Tiêu Phượng Như hừ lạnh, nếu ngươi thông minh, nên tin tưởng, chúng ta mở ra điều kiện đã đầy đủ hậu đãi, khuyên ngươi cũng đừng làm cái gì việc ngốc. Thạch Triển mặt không biểu tình, tiểu bằng hữu, nếu ngươi đáp ứng điều kiện này, ngay tại chương này giấy khế ước bên trên ký tên đồng ý đi. Khác một bên, Thường Tử Hằng đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, đem một tờ giấy khế ước nhét vào Lâm Tầm dưới chân, tựa như nắm lên một cái tiền tung ra cho ăn mày đồng dạng. Động tác cực điểm nhục nhã ý vị, làm càn Lâm Trung tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, cũng nhìn không được nữa quát lớn lên tiếng. các ngươi đây là thái độ gì Trung lão đầu? Ngươi một đầu chó giữ nhà mà thôi. Nơi này cũng có ngươi lên tiếng tư cách. Tiêu Phượng Như khinh thường. Đừng làm rộn. Nể tình ngươi là Lâm gia trông coi Tẩy Tâm Phong nhiều năm phần bên trên. Chờ chúng ta bốn nhà chuyển về lúc đến. Nói không chính xác sẽ thêm thưởng cho ngươi một chút xương cốt. Thường Tử Hằng âm hiểm cười. Mà Thạch Triển thì trực tiếp đằng đằng sát khí nói. Ngươi người lão nô này mới như còn dám nói nhảm. Cẩn thận lấy mạng chó của ngươi. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Nhìn không được nhìn về phía Lâm Trung. Đã thấy cái sau thần sắc kịch liệt biến ảo. Cái trán gân xanh bạo trán. Tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Nhưng ra ngoài ý định. Cuối cùng Lâm Trung nhưng lại chưa bảo tẩu. Chỉ là thần sắc trở nên ảm đạm vô cùng. Không nói ra được cô đơn cùng đắng chát. Lâm Tầm trong lòng thở dài. 60 năm trước danh chấn Tử Cấm Thành bạch mã thám hoa Thẩm Kinh Luân, hắn đến tột cùng tại sao lại biến thành như vậy bộ dáng mà trông thấy một màn này. Kia Tiêu Phượng Như, Thường Tử Hằng, Thạch Triển ba người thần sắc càng thêm đắc ý. Ha ha, không nghĩ tới người lão nô này mới thật đúng là nhẫn. Đây mới là một đầu hợp cách chó giữ nhà. Nghe được những này ác độc vô cùng ngôn từ, xa xa Lâm Đại Hồng nhưng trong lòng co quắp một trận. Thần sắc trở nên cực kỳ quái dị. Giống như là tiếc hận, lại giống là oán giận. Tiểu tử, cuối cùng hỏi ngươi một câu. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Bỗng nhiên, kia Tiêu Phượng Như tựa hồ không kiên nhẫn được nữa. Lạnh lùng lên tiếng. Hùng hổ dọa người. Thạch Triển cùng Thường Tử Hằng cũng đem ánh mắt xem đi qua. Đại điện bầu không khí yên lặng. Lâm Tầm dưới chân là một tờ giấy khế ước. Tựa hồ chỉ cần hắn điểm gật đầu một cái, trận sóng gió này liền sẽ kết thúc. Gật đầu rất dễ dàng. Nhưng Lâm Tầm thực sẽ đáp ứng sao? Lâm Đại Hồng giờ khắc này cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng. Nhìn về phía Lâm Tầm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Trung ương trên ghế ngồi. Năm nay đã 15 tuổi Lâm Tầm một mực lộ ra rất bình tĩnh. Cho dù là giờ phút này. Hắn đồng dạng không có toát ra một tia tâm tình chập chờn. Kia thanh tú mà góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên có một phần cùng tuổi tác không tương xứng trầm mùng cùng tỉnh táo. Nhưng tại Tiêu Phượng Như trong mắt ba người bọn hắn, loại này trầm mùng cùng tỉnh táo là đã bị buộc đến cùng đồ mạt lộ về sau ngồi chờ chết. Bọn hắn thậm chí đã tại nội tâm đắc ý nghĩ đến chờ Lâm Tầm đồng ý ký phần này giấy khế ước, chẳng khác nào là một cái công lớn. Chờ bọn hắn trở về lúc, tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều khen thưởng. Càng nghĩ bọn hắn tựu càng kích động, tựu càng nhanh khó săn nổi. Gặp Lâm Tầm chậm chạp không có động tĩnh, Tiêu Phượng Như không chịu được giọng the thé nói. Tiểu tử, ngươi nói còn chưa dứt lời. Biến cố ngay tại một tích tắc này sinh ra. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Gật đầu động tác rất đơn giản. Phất tay động tác đồng dạng đơn giản. Nhưng cả hai đại biểu ý tứ lại là hoàn toàn không giống. Tiêu Phượng Như, Thạch Triển, Thường Tử Hằng ba người cũng không khỏi khẽ giật mình. Không rõ ràng Lâm Tầm cái này phất tay động tác là có ý gì. Có thể chợt, bọn hắn tựu toàn thân cứng đờ. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng vô song băng lãnh sát cơ. Chớp mắt đem bọn hắn bao phủ. Cái này sát cơ khủng bố như thế. Tựa như có thể thẳng đến sâu trong tâm linh. Để bọn hắn huyết dịch khắp người giống như đông cứng. Thần hồn rung động túc. Nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Sắp ngạt thở trên mặt bọn họ đột biến. Lúc này mới chú ý tới. Vẫn đứng tại Lâm Tầm bên trái. Thân thể hùng tuấn như một tòa núi cao nam tử. Chẳng biết lúc nào lên. Đã mở ra kia một đôi hơi khép đôi mắt. Nguyên bản. Hắn trầm mặc giống khối pho tượng. Để cho người ta rất dễ dàng tựu không để ý. Nhưng khi hắn trợn khai nhãn trong chớp mắt ấy. Tựa như theo trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ hung thú. Lôi cuốn sát cơ ngập trời mà tới kia kinh khủng sát cơ. Tựa như thiên quân vạn mã. Theo trong núi thây biển máu lướt đi. Lệnh làm hư không sụp đổ. sinh ra gào thét. Cái này động thiên cảnh cường giả thật là khủng khiếp, sát cơ Tiêu Phượng Như, Thạch Triển, Thường Tử Hằng ba người nghẹn ngào gào lên. Tại bọn hắn chỗ tìm hiểu trong tình báo, cái này Tẩy Tâm Phong bên trên có thể chỉ có Lâm Tầm cùng Lâm Trung hai người. Sao có thể nghĩ đến cái kia một mực trầm mặc như nham thạch hùng tuấn nam tử, đúng là một vị vô cùng kinh khủng động thiên cảnh tồn tại. Oanh kia sát cơ giống như tàn phá bừa bãi thiết giáp dòng lũ, hung hăng va chạm tại Tiêu Phượng Như ba người bọn họ trên thân. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, bọn hắn cũng cảm giác linh hồn nhói nhói, tâm thần như muốn sụp đổ, tựa như bị vô hình thần sơn áp bách tại người. Chợt liền nghe phù phù phù phù một trận trầm đục. Tiêu Phượng Như ba người đúng là cùng nhau bị cái kia đáng sợ sát cơ áp bách dưới quỳ mà từ đầu đến cuối. Chu Lão Tam mang đứng ở đó không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn chỉ là mở mắt ra, phóng xuất ra tự thân một cỗ sát cơ mà thôi. Tê ngồi ở một bên mắt thấy đây hết thảy, Lâm Đại Hồng không chịu được hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Chỉ dựa vào sát cơ liền đem ba vị linh hải cảnh tu giả áp bách quỳ xuống đất, chuyện này quả thật quá kinh khủng. Lâm Đại Hồng cũng không phải không có được chứng kiến động thiên cảnh cường giả thủ đoạn, thế nhưng là cùng trước mắt Chu Lão Tam so sánh, tự lộ ra quá yếu. Kia giống như thực chất sát cơ bị hoàn mỹ ngự dụng, thu phát tùy ý. Cái này tại động thiên cảnh bên trong đều hiếm có người có thể làm được. Cái này Lâm Tầm từ nơi nào mời đến một vị cao thủ như vậy? Lâm Đại Hồng trong lòng hãi nhiên. Lâm Tầm lúc này cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn chiêu Chu Lão Tam đến đây, đích thật là nghĩ thăm dò thoáng cái Chu Lão Tam đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Có thể hắn lại không nghĩ rằng Chu Lão Tam chỉ dựa vào sát cơ liền có thể áp bách đến kia Tiêu Phượng Như ba người quỳ dạp xuống đất. Từ đầu đến cuối liền phản kháng chỗ trống đều không có, như vậy kinh thế hãi tục thủ đoạn, để Lâm Tầm trong lòng làm sao có thể không chấn động. Động thiên thượng cảnh hơn nữa còn là một vị hàng năm chinh chiến xa trường bên trên, tại trong núi thây biển máu giết ra tới động thiên thượng cảnh cường giả. Đây hết thảy để Lâm Tầm rốt cuộc khắc sâu biết rõ Chu Lão Tam nội tình ra sao, hắn đáng sợ. Gần như đồng thời, Lâm Tầm cũng là nhạy cảm phát giác được, tại Chu Lão Tam phóng thích sát cơ trong trước mắt ấy, bên người Lâm Trung thân thể không dễ phát hiện mà một kéo căng, tựa như một đầu hùng sư phát giác được nguy hiểm lúc trước tiên sinh ra bản năng phản ứng. Tựa hồ Lâm Trung tại cảnh giác Chu Lão Tam, bất quá khi trông thấy Chu Lão Tam sát cơ chỉ bao phủ tại Tiêu Phượng Như ba người trên thân, mà Lâm Tầm thì chưa bị quấy dày lúc, Lâm Trung rõ ràng buông lỏng không ít, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ căng thẳng. Kinh nghiệm chiến đấu sớm đã tôi luyện cực kỳ chi phong phú, Lâm Tầm tự nhiên có thể nhạy cảm bắt được cái này một tia không thể dễ dàng phát giác được chi tiết. Gây tẩm tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi không muốn sống đừng tưởng rằng có một cách động thiên cảnh cường giả trợ giúp liền có thể để ngươi vô pháp vô thiên. Ngươi đây là tại ngoạn hỏa trên mặt đất. Tiêu Phượng Như, Thạch Triển, Thường Tử Hằng thần sắc kinh sợ, Đại Hống liên tục bị người bức bách quỳ xuống đất, để bọn hắn xấu hổ giận dữ vô cùng, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng bọn họ cái không tin Lâm Tầm thực có can đảm giết bọn hắn, cũng nguyên nhân chính là bởi vậy ỷ vào bọn hắn dù là giờ phút này bị bức bách quỳ xuống, thái độ vẫn như cũ kiêu hoàng chi cực. Lâm Tầm cười đứng dậy, thuận miệng phân phó nói: Chu Lão Tam, ngươi cho ta nhìn kỹ bọn hắn ai dám đứng dậy, tựu người thứ nhất giết ai, không cần lại trải qua đồng ý của ta. Chu Lão Tam trầm mặt gật đầu, mà Tiêu Phượng Như ba người bọn họ sắc mặt lại là biến đổi. Gia hỏa này thật chẳng lẽ dám hạ sát thủ? Liền tại bọn hắn nội tâm thời điểm kinh nghi bất định, Lâm Tầm đã dạo bước đi lên trước. Hắn có chút cúi người, nhìn xem quỳ trên mặt đất ba người, nói: hẹn xong buổi trưa đến đây bái phòng, các ngươi lại cố ý khoan thai tới chậm, dùng cách này tới khiêu chiến ta kiên nhẫn, đây là đệ nhất tội. Tiến vào đại điện, không biết khom người bái kiến, lại đảo khách thành chủ. dùng ác độc ngôn từ nhục nhã tại ta. Từ đầu đến cuối, không từng có chỗ thu liếm. Đây là đệ nhị tội. Nghe được Lâm Tầm đếm ký trước đó khúc mắc, kia Tiêu Phượng Như đám ba người ngược lại án buông lỏng một hơi. Trong lòng cười lạnh. Thật đúng là cái ngây thơ người trẻ tuổi. Chẳng lẽ còn định cho bọn hắn định tội không thành, chê cười bọn hắn thế nhưng là đến từ Lâm gia bàng chi thế lực. Cho dù là trừng phạt, cũng không tới phiên hắn một cọng lông đầu nhỏ tử lai trừng phạt mà theo bọn hắn nghĩ. Lâm Tầm càng là cầm những này lý do chó má tới nói sự tình. Tự càng chứng nhận Minh Lâm tìm căn bản không dám tứ không kiêng sợ ra tay với bọn họ, trong lòng bọn họ oán độc nghĩ đến. Chờ về sau có cơ hội, nhất định muốn cho cái này tiểu tử một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Đã thấy Lâm Tầm phối hợp nói ra. Ta thân là Tẩy Tâm Phong chi chủ, Lâm thị dòng chính người thừa kế duy nhất, các ngươi lại phạm thượng, muốn bức bách ta nhường ra tông tộc quyền hành, ký một phần phản bội tổ tông hiệp nghị. Đây là đệ tam tội. Ngông cuồng nhục nhã trung bá, thái độ ác liệt, cử chỉ ngoan trương bạc hỗ. Đây là đệ tứ tội. Các ngươi thân là bàng chi khách khanh, lại liên tiếp khiêu khích trà đạp ta chi tôn nghiêm, xem tông tộc quy củ như không. Đây là thứ năm tội. Nói đến đây, Lâm Tầm khóe môi ý cười biến mất. Kia một đôi thâm thúy mắt đen bên trong thì thêm ra một vòng đạm mạc lãnh khốc chi cực lạnh lẽo hàn mang. Hắn nhẹ giọng gằn từng chữ một. Vô luận là cách nào một đầu tội danh, ta đều có đầu đủ lý do đem các ngươi toàn bộ xử tử. Tiêu Phượng Như bọn hắn đã bị trấn áp quỳ xuống đất. Có thể Lâm Tầm nhưng không có thừa cơ nhục nhã cùng phản kích, cũng không hề dùng thủ đoạn tàn khốc trả thù. Một bộ muốn dùng tông tộc quy củ làm việc tỉnh táo bộ dáng, tựa như chưa từng sẽ tức giận đồng dạng, lộ ra rất khác thường. Nhưng khi mắt thấy đây hết thảy, ngồi ở bên cạnh Lâm Đại Hồng lại toàn thân phát lạnh, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Không sợ tứ không kiêng sợ người điên, liền sợ tỉnh táo đến hờ hứng lãnh khốc biến thái. Hiển nhiên thời khắc này Lâm Tầm tại Lâm Đại Hồng trong lòng liền là như thế hình tượng. Bất quá Tiêu Phượng Như bọn hắn rõ ràng không có ý thức được điểm này. Làm nghe xong đây hết thảy, bọn hắn càng thêm kết luận Lâm Tầm khẳng định không dám giết chết bọn hắn. Nếu không, cách nào cần tìm nhiều như vậy lý do? Chỉ thấy Tiêu Phượng Như cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Có gan ngươi tự lập tức giết chúng ta. Nếu không dám, tự tranh thủ thời gian âu a thả chúng ta. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 35 chương 342 cường thế đánh trả không tệ. Có gan ngươi tự động thủ. Quỳ gối bên cạnh Thạc Triển cùng Thường Tử Hằng cũng đều cười lạnh. Trong ánh mắt đều là oán độc. Đường đường linh hải cảnh tu giả, bây giờ lại bị người làm cho quỳ rạp xuống đất. Cái này khiến trong bọn họ tâm xấu hổ giận dữ đến cực hạn. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười. Các ngươi đoán không sai. Ta liệt kê nhiều như vậy lý do, hoàn toàn chính xác cũng không tính lập tức liền giết các ngươi. Nghe vậy kia Tiêu Phượng Như đám ba người đều là càng thêm không có sợ hãi. Có thể Lâm Tầm một câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ như bị sét đánh thần sắc đột biến. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế bỏ ngươi bọn họ tu vi, lấy đó chừng trị là đủ rồi. Lời này vừa nói ra, tự liền Lâm Đại Hồng trong lòng cũng không nhịn được hung hăng run rẩy. Quá độc ác. Thế này sao lại là chừng trị? Đơn giản so giết bọn hắn đều tàn nhẫn gấp 10 gấp trăm lần. Tu giả nếu như mất đi tu vi, không chỉ là biến thành phế nhân đơn giản như vậy, càng sẽ mất đi dựa vào sinh tồn lực lượng cùng có hết thảy địa vị cùng vinh dự. Đây mới là đáng sợ nhất đả kích. Suy nghĩ một chút, như Tiêu Phượng Như bọn hắn tu vi bị phế, kia Lâm gia tam đại bàng chi trong thế lực, đâu còn có thể có bọn hắn nơi sống yên ổn. Càng là thế lực lớn, trong đó cạnh tranh tựu càng tàn khốc. Thân là khách khanh chấp sự, hoàn toàn chính xác có thể xưng phong cách vô cùng. Nhưng nếu một khi tu vi bị phế, thân phận, địa vị, cùng được hưởng đãi ngộ, đều sẽ nhao nhao bị tước đoạt. Khi đó, Cái nào thế lực lớn hội sẽ lại đi cung cấp nuôi dưỡng mấy một phế nhân? Tiêu Phượng Như ba người hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Giờ phút này đều là một bộ hoảng sợ đan sen, vong hồn đại mạo bộ dáng, triệt để rối tung lên. Không, ngươi không thể dạng này, ngươi như làm như thế, chẳng khác nào triệt để cùng chúng ta ba nhà là địch. Khi đó, ngươi hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Phượng Như thét lên. Lâm Tầm, chúng ta này đến cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi khó xử, mà là lĩnh mệnh mà đến. Thân bất do kỷ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đem sổ nợ tính tới trên đầu chúng ta. Thạc Triển thì triệt để luống cuống, run giọng chịu thua. Mà kia Thường Tử Hằng đã sớm bị dọa đến thần sắc yếu ớt, hoang mang lo sợ, ngay cả lời đều nói không nên lời. Xem bọn hắn lúc này bộ dáng, lại so sánh bọn hắn trước đó thái độ phách lối, để Lâm Đại Hồng cũng không khỏi sinh lòng một vòng may mắn. Còn tốt, chính mình này đến một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không trực tiếp lấn vào chuyến này vũng nước đục bên trong. Bằng không mà nói, Lâm Đại Hồng toàn thân dùng mình một cái, không còn dám nghĩ tiếp. Lâm Tầm khẽ mỉm cười, nhìn xem trên mặt đất ba người như cha mẹ chết xấu xí sắc mặt, trong lòng nổi lên một vòng không nói ra được chán ghét. Chu Lão Tam, động thủ đi. Lâm Tầm phất phất tay. Ngươi dám, ta và ngươi liều mạng. Tiêu Phượng Như bọn người triệt để hỏng mất, tựa như điên cuồng, liền muốn nhún người nhảy lên, dùng Lâm Tầm làm uy hiếp, lệnh làm Chu Lão Tam sợ ném chuột vỡ bình. Còn không chờ bọn họ có hành động, kia một cỗ một mực bao phủ trên người bọn hắn sát cơ bỗng nhiên mạnh lên một tiếng ấm vang. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt kém chút gãy mất, cả người bị hung hăng chấn áp nằm dạp trên mặt đất. Đừng nói phản kháng, liền một đầu ngón tay đều không được. Chợt, một mực giống như là nham thạch trầm mặc đứng lặng Chu Lão Tam rốt cuộc động, tay áo vung lên, ba đạo màu đen hào quang bao phủ ra, chớp mắt không có vào kia Tiêu Phượng Như ba người thể nổi. Phúc phúc phúc, chỉ thấy Tiêu Phượng Như ba người bỗng nhiên sắc mặt trắng bịch, cùng nhau ho ra máu. Đồng thời trên người bọn họ khí thế liền giống bị đâm thủng bóng ra, đang bay nhanh trôi qua. Vẹn vẹn trong chớp mắt, bọn hắn đã trở nên mắt quang ám nhạt, trống giống vô thần, thân da thịt mất đi quang trạch, trở nên khô quắt, phảng phất như lập tức già nua trên trăm tuổi. Đây chính là tu vi bị phế hạ chàng. Mắt thấy một màn này, Lâm Đại Hồng cũng ngốc trệ tại kia, nỗi lòng chấn động. Lâm Tầm trước đó thủ đoạn, một mực lộ ra không nóng không lạnh, để cho người ta cũng hoài nghi hắn không có tính khí đồng dạng. Có thể Lâm Đại Hồng rốt cuộc minh bạch, Lâm Tầm so với hắn trong tưởng tượng muốn áp hơn. Càng đáng sợ, Tiêu Phượng Như, Thạc Triển, Thường Tử Hằng ba người giờ phút này tựa như mất đi tinh khí thần, bày trên mặt đất, thần sắc chán trường ảm đạm đến cực hạn. Theo một vị cao cao tại thượng tu giả, biến thành một tên phế nhân, loại đả kích này để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có mất đi lúc mới hiểu có được lúc chân quý. Đáng tiếc, lại minh bạch cũng đều xong. Đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ mỉm cười, nói ra, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, ta cũng cho hai người bọn họ lựa chọn. Đệ nhất, chủ động thần phục với ta, đem năm đó theo tẩy tâm phong vơ vét đi bảo vật toàn bộ phun ra, ta có thể nể tình tông tộc thân tình phần bên trên, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ hai, nếu bọn họ không muốn thần phục, vậy ta đem coi bọn họ là Lâm Thị chi phản đồ, dùng địch nhân thân phận đãi chi. Là Lâm Thị thanh lý môn hộ. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, ta cho bọn hắn thời gian 3 năm cân nhắc chuyện này. 3 năm về sau, nếu bọn họ vô pháp làm ra lựa chọn, vậy thì do ta thay bọn hắn lựa chọn. A, dứt lời, hắn phất phất tay, Trung bá, đưa bọn hắn rời đi. Lâm Trung lúc này lĩnh mệnh mà ra, lấy tay mang theo co quắp trên mặt đất giống như chó chết tựa như ba người, rời đi tẩy tâm điện. Lâm Tầm thì ngồi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt cười mỉm nhìn về phía Lâm Đại Hồng. Tộc thúc, nhìn đây hết thảy, không biết ngài có ý nghĩ gì không có, rốt cuộc đã đến. Lâm Đại Hồng chấn động trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế trong lòng các loại cảm xúc, trầm ngâm nói: ta chỉ là đang nghĩ, ngươi làm như thế, coi như triệt để cùng ba nhà khác vạch mặt, không thể quay lại chỗ trống. Điều này tựa hồ có chút quá quyết tuyệt đi. Lâm Tầm nhún vai nói: không có cách, đều là bị buộc. Ta một người cô đơn, tình cảnh này đã gian nan hung hiểm đến cực hạn. Sở dĩ ta không thể lui, một khi lùi bước một bước, chẳng khác nào bước vào tử vong. Chợt, hắn phơi cười nói: đương nhiên tộc thúc ngài chắc chắn sẽ không minh bạch điểm này. Cái này tẩy tâm phong chi chủ vị trí ngồi lên dễ dàng, có thể nghĩ muốn vẫn ngồi như vậy cũng rất khó khăn. Lâm Đại Hồng nỗi lòng phức tạp. Hắn mặc dù không rõ Lâm Tầm tâm cảnh, nhưng lại rất xác định Lâm Tầm nói cũng không có một chút hư thoại. Tình cảnh của hắn hoàn toàn chính xác rất hung hiểm, tựu giống như tại trên mũi đao nhảy múa. Gặp phải không chỉ có vấn đề trùng điệp nổi ưu, còn có trốn ở âm thầm ngoại hoạn chỉ dựa vào một cách Lâm gia thân phận người thừa kế, căn bản là không có cách cải biến Lâm Tầm tình cảnh. Huống chi Lâm Tầm còn tuổi còn rất trẻ, mới hơn 10 tuổi mà thôi. Tại dưới bực này tình huống, Lâm gia thân phận người thừa kế đối với hắn mà nói, không những không phải một cách ưu thế, ngược lại lại biến thành hắn gánh vác, tùy thời đều có thể đem hắn đè sập. Đã ngươi đã quyết định làm như thế, vì sao lại phải cho ra 3 năm cân nhắc thời gian? Lâm Đại Hồng nhìn không được hỏi. Hắn cảm giác Lâm Tầm lời này đơn giản tựa như tại nói cho người khác biết. Hắn Lâm Tầm trước mắt thế lực yếu đuối đơn bạc vô cùng, cần thời gian 3 năm tích lũy mới có thể có được phản kích lực lượng. Sở dĩ muốn đối phó hắn Lâm Tầm, tự tranh thủ thời gian thừa dịp trong vòng 3 năm thời gian đến động thủ đi, đại khái liền là loại ý tứ này. Sở dĩ Lâm Đại Hồng cảm giác Lâm Tầm lời này rất không sáng suốt. Ta cho dù không cho ra xác định thời gian, y theo thái độ của bọn hắn, trong 3 năm này cũng chú định sẽ không dễ dàng tha thứ ta tiếp tục cầm giữ tẩy tâm phong. Lâm Tầm cười nói, thà rằng như vậy, chẳng bằng nói cho bọn hắn, ta Lâm Tầm chỉ cần chống nổi 3 năm, khi đó liền nên đổi ta đến cân nhắc đến tột cùng muốn hay không giúp Lâm ra một đám các tổ tiên đi thanh lý môn hộ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã mang lên một vòng kiên quyết. 3 năm Lâm Tầm tự tin có thể đủ có được nhất thống Lâm gia lực lượng cùng vốn liếng. 3 năm Lâm Đại Hồng thì thào. Hắn không biết Lâm Tầm từ đâu tới tự tin, nhưng từ người thiếu niên trước mắt này trên thân, hắn lại thấy được một loại khó gặp đại khí phách. Đương nhiên, tại 3 năm này bên trong, tình cảnh của ta khẳng định vẫn như cũ không có khả năng cải biến bao nhiêu. Thậm chí có thể sẽ so dĩ vãng trở nên càng hung hiểm, nhưng ta cũng không lo lắng cái gì. Lâm Tầm lời nói xoay chuyển, cười ý vì thâm trường. Dù sao ta cái này duy nhất có được kế thừa tẩy tâm phong tư cách Lâm gia tộc nhân nếu là chết rồi, cái này tẩy tâm phong coi như đem theo Lâm gia trong tay triệt để mất đi đi. Ta nghĩ đây cũng là các ngươi cái này 4 nhà tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả. Lâm Đại Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, nhất thời không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, tẩy tâm phong bỏ trống hơn 10 năm, hoang vu thành bộ dáng như vậy cũng một mực chưa từng bị đoạt đi. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở đế quốc hoàng thất bên kia thái độ một mực rất rõ ràng. Cái này tẩy tâm phong chỉ có Lâm đạo thần dòng chính hậu duệ mới có được kế thừa tư cách. Nếu không, tại hơn 10 năm trước, Lâm gia 4 chi thứ đâu có thể nào hội sẽ cam tâm theo tẩy tâm phong bên trên dọn đi. Có thể như quả Lâm tìm thật đã chết rồi, kia Lâm đạo thần mạch này dòng chính chẳng khác nào triệt để không tồn tại. Đến lúc đó, dù là Lâm gia cái khác 4 cái bàng chi thế lực muốn tranh đoạt, cũng phải nhìn đế quốc hoàng thất có đáp ứng hay không. Lâm Tầm nhô ra cánh tay, cách không nắm lên trên mặt đất một tờ giấy khế ước. Đây là vừa rồi Tiêu Phượng Như 3 người bọn họ lưu lại xuống. Cái này bên trên liệt ra điều kiện lại không công bằng, nhưng bọn hắn cũng không có can đảm xử tử ta. Tương phản, Vì có thể chuyển về Tẩy Tâm Phong, chấp trưởng Lâm gia đại quyền, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là đem ta giam lỏng, thậm chí hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tránh cho để cho ta chết đi. Lâm Tầm cẩn thận thu hồi chương này khế ước, bình tĩnh nói, trong mắt bọn hắn, đây chính là ta duy nhất giá trị, ta hội sẽ một mực nhớ ký đây hết thảy. Ngôn từ bình tĩnh, lại làm cho Lâm Đại Hồng ý thức được, hôm nay cách khác ba nhà thế lực thái độ, đã để Lâm Tầm ghi hận trong lòng. Nếu có hướng một ngày Lâm Tầm thật có được nhất thống Lâm gia lực lượng, như vậy cái khác ba nhà thế lực thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nghĩ đến cái này, Lâm Đại Hồng lập tức thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, ta lần này đại biểu Bắc Quang Lâm thị mà đến, mục đích ngược lại là cùng cái khác ba nhà khác biệt. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nói nghe một chút. Lâm Đại Hồng thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta này đến mục đích thực sự là muốn tận mắt xem xét ngươi Lâm Tầm đến tột cùng là một người như thế nào vật, sau đó lại làm xuống một bước quyết định. Lâm Tầm gật đầu nói, rất cẩn thận cách làm, nhưng không thể nghi ngờ cũng rất sáng suốt. Lâm Đại Hồng nói, cái này cũng không có cách, mặc dù chúng ta đã có thể xác định ngươi là Lâm gia trực hệ ruột thịt không thể nghi ngờ, nhưng ở không xác định ngươi là một người như thế nào lúc, chúng ta Bắc Quang Lâm thì cũng không có khả năng cho ra một cách minh xác thái độ. Lâm Tầm thầm nghĩ, quả là thế. Kỳ thật theo bọn hắn lần này bái thiếp, cùng Lâm Đại Hồng trước đó đủ loại biểu hiện bên trong, Lâm Tầm đã nhìn ra Bắc Quang Lâm thì đối đãi lập trường của mình hoàn toàn chính xác cùng cái khác ba nhà khác biệt. Mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng cũng không có giống như cái khác ba nhà như vậy trực tiếp liền định thông qua soán quyền phương thức phế bỏ chính mình. Cái này đầy đủ Lâm Tầm tự tin, chỉ cần Bắc Quang Lâm thì cho mình một cái cơ hội như vậy, chính mình tự tuyệt đối có thể cho ra một cách để bọn hắn không thể không thần phục hài lòng trả lời chắc chắn.